Hôm nay là ngày mùng 7 Tết năm Giáp Ngọ, ngày 6 Tây tháng 2 năm 2014 dương lịch. Bây giờ là 7 giờ 5 phút. Ngày hôm nay là ngày Hoàn Mãn, tức là từ đây cho tới chiều chúng tôi không có giảng pháp nữa, tại vì tới chiều chúng tôi phải hầu như là không có tụng dược sư mà chúng tôi phải tụng chú. Tụng chú để vào các cái sợi dây, các cái sợi chuỗi để cho các cái người họ thỉnh về. Cái đây là cái quan trọng nhất là cái phần tụng chú. Chiều nay thầy phải hội đàn để thầy tụng chú cho quý vị. Thành ra bây giờ là cái bài pháp quan trọng mà nhất ở trong cái buổi giới đàn này, nói giảng về tối trình thừa. Và tôi nói cho quý vị biết, nếu mà băng giảng về tôi coi lại là chúng ta có tới mười mấy cái bài pháp. Bao nhiêu? Nếu tính luôn bữa nay là mười mấy bài, 15, 16 bài pháp, rất là nhiều. Không có pháp hội này nhiều như đây đâu. Thì bữa nay là cái bài pháp cuối cùng trong cái pháp hội này. Quý vị ráng lắng nghe. Tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp thuộc các vùng ở miền Bắc của nước Mỹ là Canada, các Phật tử ở Úc Châu, các Phật tử ở Âu Châu và các Phật tử Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Và tôi không quên 50 Phật tử ở Brazil. Bây giờ mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để tôi bắt đầu với pháp thoại ngày hôm nay mùng 7 Tết, là cái ngày hoàn mãn của trai đàn Diệt Sư tại làng A Di Đà Côn Rô thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đề tài hôm nay là những cái đề tài giảng về pháp tối thượng thừa chứ không phải là pháp thường. Thì giờ đó tôi có mấy câu hỏi mà không phải nằm ở trong cái diện của cái vị thân đó mà Phật tử họ viết tay họ gửi. Thì tôi đã trả lời được những cái mà còn thiếu lại, bây giờ tôi xin trả lời bên đây. Xin Thầy từ bi chỉ cho con thật rõ Phật tánh là gì? Tâm tánh và Phật tánh khác nhau chỗ nào? Nhiều khi chúng ta đa số là tu theo Phật, nhưng mà chúng ta không có phân biệt được thế nào là tâm mà thế nào là tánh, phải không quý vị? Người ta nói là Phật tức tâm, nhưng mà Luận Tổ Huệ Năng ngài nói là sau khi ngài ngộ đạo là người nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, mà ngài không nói nào ngờ tự tâm xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tự tánh hai sanh muôn phạm. Tức là cũng nhờ cái từ cái tự tánh này mà nó là thanh tịnh, mà cũng từ cái tự tánh mà nó gây ra phiền não muôn pháp, có nghĩa là sanh ra sanh sự phiền não đó, phải không? Thành ra quý vị thấy rõ cái vấn đề tâm và tánh, đố ai nói được Phật tâm là gì mà Phật tánh là gì. Lâu nay chúng ta cái đó, người tu Phật mà không nắm được cái đó là coi như chúng ta còn ở ngoài da. Nhiều người không giải thích được, kể cả tăng ni đó quý vị. Tôi không theo Hòa Thượng Ân Sư, tôi không biết cái tâm và tánh là chỗ nào. Ai cũng nói là Phật tức tâm, phải không? Ai cũng nói là tâm Phật thanh tịnh tợ lưu ly, phải không? Mà ai cũng đọc kinh Phật Hoa là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến nó khác với chúng sanh tri kiến chỗ nào? Mà ai cũng nói ai cũng có tâm Phật, Phật tức tâm. Người ta nói Phật tức tâm, ai cũng nói vậy đó, Phật tức tâm. Nhưng mà tại sao nó Phật tức tâm đi? Vậy tâm và tánh khác nhau chỗ nào quý vị? Lâu nay chúng ta cứ nghĩ tu tâm mà nói là dưỡng tánh, ha? Không nói tu tâm, tu tâm mà dưỡng tánh, để ý từng chữ nó khác nhau. Một cái là tu tâm, một cái là dưỡng tánh. Thấy không? Khi những đề tài này rất là quan trọng đó quý vị, nó mở trí huệ cho quý vị kinh khủng lắm. Vì lâu nay người ta cứ cho tánh là tâm là một, không, không phải là một. Tâm là gì? Tánh là gì? Phải không? Đó là cái cốt tủy của đạo Phật đó. Mà chúng ta không có thấy được cái đó. Chúng ta bây giờ đi mua một cái món hàng mà chúng ta không biết cái món hàng đó là gì hết, là chung coi như chúng ta quá là coi như là vô minh, có gì thấy rõ không? Phải không? mình hướng về, mình đạo Phật là nhất thiết di tâm tạo, phải không quý vị? Nhất thiết di tâm tạo, tất cả đều do tâm, mà đạo Phật là đạo trung tâm, mà mình không biết tâm là cái gì thì mình đi lòng vòng ở ngoài, bởi vì mình đi trong luân hồi và sinh tử đó quý vị. Tâm là cái gì mà tánh là, ông bà mình là trong kinh cũng nói là tu tâm dưỡng tánh. Lục tổ mà khi mà ngộ đạo rồi đó, ngài làm bài kệ đó thì ta nói ngài kiến tâm là thấy tâm, chứ tâm nó thấy tâm. Chỗ này ai phân biệt được tâm là cái gì mà tánh là cái gì? Tại sao nói là tu tâm mà dưỡng tánh mà không nói là tu tánh mà dưỡng tâm? Cái đó là những cái điểm rất là sâu. Tâm mà dưỡng tánh, tâm là trong trí âm, còn cái tánh đó là nó nằm bên ngoài cái tánh, nết nó tốt nhưng mà cái tánh nó không tốt, cái tánh nó lăng xăng ở ngoài. Nếu cái tánh không tốt sao nào mà bây giờ cái Phật nói là kiến tánh người, cái thằng đó mà nó dùng cái tánh đó là nó mới thành Phật rồi. Cái người mà thấy tánh mới được, mới kiến tánh mới được dùng tánh nha. Bởi vì người ta không có nói là tâm nó có hai phần, vọng tâm và chân tâm, mà tánh thì không có vọng tánh và chân tánh. Để ý dùng cái điểm, không có kinh nào nói là chân tánh và vọng tánh, mà nói là vọng tâm và chân tâm, để ý cái đó. Mà người ta khi mà ngộ đạo là ta không nói là kiến tâm, mà tôi nói kiến tâm, mà ta chỉ nói là minh tâm, từ minh tâm rồi mới lên kiến tánh được. Thành ra khi mà phân xét ra, quý vị thấy một cái bầu trời Phật pháp nó vô biên, mà tăng ni của chúng ta không có khai mở ra, chỉ lo những cái chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn. Cái đó là cái cốt điển minh tâm và kiến tánh. Quý vị cứ nghe câu đó hoài phải không? Minh tâm và kiến tánh. Thành ra cái đó là những cái mà hôm nay quý vị được nghe. Minh tâm rồi mới kiến tánh. Quý vị thấy rõ không? Một cái nữa là tu tâm mà đi lên dưỡng tánh. Quý vị thấy rõ không? Thành ra khi mà giác ngộ rồi đó, thì cái tâm đó người ta chia làm, tâm nó chia làm hai. Một cái là chân tâm, một cái là vọng tâm. Quý vị thấy rõ chưa? Rồi. Mà tánh đó thì không có bao giờ nói là vọng tánh và chân tánh. Quý vị thấy không? Từ chỗ đó, muốn nghe cái này đó thì từ từ quý vị phải nghe những cái bài giảng ở trong này. Thế rồi bây giờ tôi đưa vào cái này, chúng tôi sẽ giải nghiệp đó. Có con này hỏi xin thầy từ bi chỉ cho con rõ Phật tánh là gì, mà tại sao mà có bên tâm bên tánh, tụi con không biết là theo tâm và tánh vậy đó. Mà ai cũng nói là tâm thì có nói là tâm thiện và tâm ác, mà không có nói là tánh thiện tánh ác. Mà chính lục tổ sau khi ngài ngộ được kêu là kiến tánh, chứ không thể kiến tâm. Hay ngộ đạo rồi, lọt vào cái cửa không rồi đó, thì kêu là kiến tánh. Kiến tánh chứ không có kiểu minh tâm, mà từ minh tâm mới đi qua kiến tánh. Quý vị thấy không? Rất là hay. Đây là những cái đề tài mà nhức nhối đó quý vị. Hồi đi tôi nghĩ chắc quý vị chưa có ai nói cái này, phải không? Có không? Dạ có. Thì rồi làm việc sư trước, sư phụ có gì? Sơ sơ thôi. Dạ, cái gì tôi sơ sơ thôi. Tôi còn nhiều cái sơ sơ lắm. Nếu mà đem pháp của tôi ra đó thì khoảng 500-600 cái sơ sơ. Nghĩa là tôi giảng những cái bài cái sơ rồi tôi nhắc cái một bên, người ta nghe tới đó người ta hỏi mấy người phát hành như vậy, đúng như sao thấy nó ngưng vậy? Tại vì có 7 ngày cái này giảng phải là 3 giảng sáng hàng ngày mới hết được cái vấn đề này, thấy không? Thành ra những cái này hay, bây giờ để là cái đề tài, quý vị nghe những cái đề tài một này hay nè. Thì bây giờ muốn biết cái này đó là chính cái gì, ngài bên cái hệ thống của ngài Tinh Vân á, ngài ra một cái đề tài bài kệ này là bài kệ kêu là tối thượng thừa. Khi mà vào học tới cái Phật mới lên mà đứng cái hàng mà coi như ra tiến sĩ về Phật học, tức là cái người không còn gì để học nữa, thì nó có hai bên thiền tâm đó, thì ông đem học về thiền thì nó có một cái là kêu là đốn ngộ và tiệm tu. Tiệm là gì quý vị? Bây giờ tôi hỏi quý vị cái danh từ tiệm tạp quá, tiệm trầm phô, là cái tiệm đó đó là bán đồ chứa đó, là từ từ bán cho nó hết tiệm. Còn mà cái xe mà xe lên là không thể là coi như là đốn tù, tức là ăn liền, coi như trực chỉ chân tâm. Thành là cái người mà như ngài Luân Tổ đó kêu là đốn ngộ. Đốn được cái gì? Ra thấy cái cây quý chặt cái bụng là coi như đốn ngộ. Còn tiệm tu là sao? Là thấy cái cây vậy bắt đầu mình không tưới nước, cái mình để dài dài dài từ từ, cái nó héo héo héo, cái kia 10 năm sau cái cây đó mình rã nó mục xuống kêu là tiệm tu. Thì cái bài kệ của ngài Thần Tú đó là ông đi trên tiệm tu, tức là thầy trò chúng ta này tu từ từ từ từ từ từ để mà theo như là cầu nguyện, coi như là không có giác ngộ liền không có thể trong hiện đời này thành Phật. Mà bên truyền thông á, người ta nói là bất lập danh tự, họ không có danh tự gì hết, giáo hoại biệt truyền à, cực chỉ chân tâm, kiến tâm thành Phật, chứ không có kiến tâm là thành Phật. Mà kiến tâm thì là tiệm tu, mà kiến tâm mới là đốn ngộ, khác nhau phải không quý vị? Phân biệt từng câu của truyền thông phải không quý vị? Quý vị thấy không à, là truyền thông là họ nói cái gì? Bất lập danh tự, không có kinh. Thì quý vị nhớ là khi mà trong cái kinh mà Tề Thiên Đại Thánh đó, Tam Tạng Địa Tịnh Kinh đó, quý vị thấy rõ không? Quý vị coi cái phim đó là quý vị thấy rõ ở trong đấy là Tam Tạng là tượng trưng cho ai? Tam Tạng đó là tượng trưng cho ý thức, mặt na thức và a lại gia thức, là ba cái tạng đó là chứa và chứa. Còn ngoài ra đó có ba cái thằng đó là gì? Tề Thiên tượng trưng cho tâm sân, Bát Giới tượng trưng cho tâm gì quý vị? Tâm tham. Và Sa Tăng á tượng trưng cho tâm si. Sa Tăng chỉ gánh đồ thôi mà biểu đâu làm đó, có không quý vị? Biểu làm gì là làm đó. Mà Bát Giới đó đi đâu mà thấy gái là coi như là chuyên môn bị lừa bị gạt bị hại. Còn Tề Thiên á nổi sân, nhưng mà chính nhờ cái thằng Tề Thiên á nó mới đánh tan hết tất cả. Nhờ cái ông Tề Thiên á mà ông dẹp hết mới đưa Tam Tạng đến Thỉnh Kinh, quý vị thấy không? Nếu giả sử không có Tề Thiên á thì làm gì mà có Tam Tạng kinh điển, đúng không quý vị? Đồng ý không quý vị? Bao nhiêu lần Tề Thiên phải cứu vì Bát Giới, chứ nghe người ta lợi dụng ngọt cái lệnh ma quỷ nó hiện. Thì chúng ta tu mà chúng ta đừng kinh thường chính cái tâm sân này, là mà khi mình người nổi sân là người ngã mạng không quý vị? Bởi vậy á là Tề Thiên á là đầu tiên á là quý vị thấy không, coi như là ổng sanh ra là do cái gì? Do cái khí âm dương của trời đất thôi, phải không quý vị? À, mà nó thọ thai không có cha không có mẹ. Thì đây là tượng trưng cho cái đạo Phật mình nói mình nó từ đời vô thủy tới giờ không có ngồi, không có nguồn gốc. Vì đạo Phật mà nếu mà nó từ đâu mà đến hả, cái gì mà nó có đầu là phải có đuôi hả? Hỏi cái làng Di Đà này có đầu không? Không có đầu. Từ nhân duyên mà thành, thì hỏi có đuôi không? Hả, hết duyên là kết. Ai hỏi cái làng Di Đà này cái đầu tiên nó đâu? Không, tôi không nói được, tại lúc đó không phải là cái làng Di Đà, nó là cái rực, đúng không quý vị? Bây giờ hỏi á, thầy Thông Thái từ đâu mà ra? Nếu mà nói thủy nguyên thủy cái loài người đó, mình nói sẽ cõi trời Quan Âm Thiên, rồi Quan Âm Thiên từ đâu ra? Phật nói là nó trùng trùng trùng, không thể nói được. Thành ra con gà có trước cái trứng hay cái trứng trước cái gà, cái đó chỉ là không thể nói được, chỉ là thí luận thôi. Thành ra ông Tề Thiên này đó là quý vị thấy không, ông trên trời ông cũng có sợ cái tâm sân của mình nó dữ lắm. Ông trời khi nổi điên lên rồi có sợ ông trời không quý vị? Khi mà sợ điên lên rồi kêu cái súng này cũng không sợ, ông trời cũng đâm luôn, đúng không quý vị? Phải không? À, thành ra sau cùng đó quý vị thấy không, Phật có dùng phương tiện đó là tài sắc danh thực thì, là Phật dùng cái ngũ dục để mà dụ chúng ta. Tề Thiên nó mê quá đó, rồi vì cái ngũ dục là Phật úp một cái, à úp một cái là đè ông xuống, ông thần thông dữ lắm. Tại vì sao quý vị? Ông học được 72 pháp thần thông đó quý vị không? 72 cái pháp thần thông đó là nói về 72 cái kiến thức tà đạo ở trong di tích học. Ở trong di tích học này nó có 100 cái tâm mà tâm sở và hàng trăm tâm dương, nhưng mà ông này ông uống hết tất cả những cái tâm nó vô thành á. Người tu mình á thì lựa cái thiện mà uống, mà cái ác mà bỏ, mà ông này gì ông uống hết tất cả, ông không chùi hết, ông đổ vô trong bụng, thành không ai mà đánh được hết á. Quý vị thấy rõ không? Cái người mà tu thiện không á thì bị rơi vào thiện đạo, người tu ác không mà Tề Thiên cũng nó uống hết cả thiện và ác, thành là không ai trị được. Nhưng mà rốt cuộc rồi á, Phật tổ giống như vậy đó, tới hồi Tam Tạng đi ngang qua nó thì ông ló đầu ra. Quý vị thấy không? Sao Phật tổ của nó thằng này nó Tề Thiên nhưng mà nó có thể phù hộ nữa. Phật cho cái dòng kim cô, cái dòng kim cô đó là cái gì quý vị? Là chú đại bi, thấy không? Là ngũ giới. Thành ra mỗi lần mình nói điên lên cái mình trì chú, mình tụng kinh để cột đi cái tâm Tề Thiên của mình á. Thành ra trong kinh những cái đó là về duy tế khổng rất là hay, thì Tề cho nó sơ cho quý vị thôi. Mà có khi mà chú quý vị nó coi cái phim Tề Thiên Đại Thánh mà nó làm Trung Quốc rất là hay đó, khi đến nơi chỉnh kinh rồi đó thì quý vị thấy không, coi như là A Nan rồi à, xin lỗi là A Nan là ngồi phát kinh thấy quý vị ở xứ Phật rồi, lúc đó mà ông không có lộ vậy đó, lúc cột đưa một cái vỏ kinh mà về đi nửa đường thấy không có chữ nào hết. Cái bài kinh đó là bài kinh vô tự đúng quý vị, mà hai bài kinh hữu tự là đi về cái phục môn là tiệm tu, tu từ từ, Mà thật ra cái trình độ của thầy trò Tam Tạng lúc đó tưởng là bài kinh không có mà đem đổi lại, cô hiểu không? Thì bữa nay thầy khai giảng cái bài kinh vô tự này, bất lập danh tự, giáo hoại điệp truyền. Giáo hoại tức là không có tiền, tiền hết cho, mà quý vị nhớ trong bài kinh vô tự này chỉ có Đức Phật truyền cho Ngài Ca Diếp thì Ngài đưa Cành Hoa lên vậy. Không nói gì hết, trong đó mấy ngàn người A-la-hán mà chỉ có Ngài Ca Diếp mỉm cười. Trực chỉ chân tâm, trực chỉ chân tâm, từ cái trực chỉ giáo hoại điệp truyền mà trực chỉ chân tâm đã, rồi mới trực chỉ được cái chân tâm, rồi lúc đó mới kiến tánh thành phần. Như vậy tôi xác định cái tánh cao hơn là cái tâm. Trực chỉ chân tâm, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành phần. Bây giờ quý vị lắng nghe, kiến tánh mới thành phần. Bữa nay tại vì cái lĩnh vực này là lĩnh vực thiền tâm, mà tôi bỏ mấy chục năm tôi nghiên cứu cái này, thành ra bây giờ tôi sau khi tôi chuyển qua trình độ gì, tôi thấy cái trình độ của mấy người căn cơ này không thể giảm được. Nhưng mà từ từ tôi thấy, ngày hôm qua tôi giảm pháp đại thừa tới bữa nay mà tôi thấy rất nhiều người đến email, họ rất là hoan hỷ. Quý vị thấy lâu nay thầy không có giảm thiền, mà quý vị nghe giảm thiền, quý vị hoan hỷ không? Nó rất là hay, không phải là dở. Nhưng mà cuối cùng tôi vẫn đưa tới cái cuối cùng là thiền tịnh chỉ là một, chứ không có hai. Thiền tịnh chỉ là một, tùy cho cái nhân duyên thôi. Thì đi sâu vào cái vấn đề này, là cái bài kệ mà cái ngài Tinh Vân ngày ra trong cái pháp thi mà tốt nghiệp về bằng tiến sĩ Phật học, là ngài nói là pháp môn bài kệ này, bài kệ phải là vô tướng, bài kệ vô tướng, mà con diễn tả có cái tướng gì cũng đều rớt hết, mà phải là bài kệ đốn giáo chứ không phải là tiệm tùng, nghe một cái là bố liền ha. Mà con nói phải tu gì, thành ra ông này đó ông còn nhiều cái là người, thành ra ông ra cái bài nói gì thế này: người khôn phải tạo lành, tức là còn tu thâm thiện. Cái người mà khôn ngoan bây giờ vô đây nghe, ê có phòng sanh hả Dương Tâm, cho tôi gửi, bắt đầu ngồi nghe nó, ở đây có làm cái đại thiện nhân địa tạng, cho tôi gửi tiền. Người nó khôn lắm, mà cái khôn này cái khôn mà tham phước, cái khôn này mà quý vị mà cứ chỉa ngay chỗ nào làm cái gửi thì quý vị đi vào đâu? Đi vào cõi trời. Mà đi cõi trời là một cái gì quý vị? Hưởng phước. Mà quý vị làm phước cho đã, mà quý vị hết cõi trời quý vị làm vua, mà làm vua rồi thì tạo tội không quý vị? Tạo tội. Một cái lệnh của ông vua làm sai là bao nhiêu người khổ đó quý vị? Hả? Ông vua mà làm ra một cái lệnh gì đó là bao nhiêu người khổ, mà ông làm trúng thì bao nhiêu hưởng, mà làm sai bao nhiêu khổ. Thành ra cái ông này rơi vào cái tướng là tướng người khôn, và ông coi thường cái tướng người ngu, là có hai tướng rồi, đó phải là vô tướng. Người khôn phải tạo lành, phải không? Rồi ông nói như này: người ác thường tạo dữ. Ở trong này tôi bảo đảm ai cũng nói mình như là người ác hết, mà ta thấy là ông Tệ Minh là người hiền. Thí dụ như vậy đi, cái tâm cái thấy cái người cái hành động mà chưa chắc cái đó là ác. Mình thấy nhiều khi họ cái vậy nhưng mà chưa chắc đó là ác. Thành ra ông này ông còn cái tướng là người ác. Người ác là thường tạo dữ. Thì mà con thấy cái tướng người ác vậy thì con đã rơi vào trong cái là có tướng rồi, là không phải là đi được trục chỉ rồi. Con tạc ra là con đi nghiêng nè. Con bắn người viên đạn mà con đi vòng qua vòng lại, làm sao lại đi trực? Trực là trực, trực tâm là đạo tràng, phải đi thẳng. Người tỉnh phải thấy Phật nghe kinh, ông còn nghe ông còn chấm có người mê. Quý vị thấy rõ chưa? Người tỉnh thấy Phật nghe kinh thì đi theo điểm tu thì rất là hay, phải không? Người tu phải trụ tâm và quán tịnh, tức là ngồi thiền đó. Ý ông này đó là ngồi trụ tâm lại mà quán tịnh, chứ đừng có chạy theo. Quán tịnh là gì? Nghĩ là mình tu hành, mình nghĩ là thanh Phật thanh tịnh tự lưu ly trí Phật thanh người, là mình nghĩ tới những chuyện thanh tịnh, không nghĩ những chuyện mà bà tám. Cái người này không bao giờ họ nghe đâu nha. Trụ tâm quán tịnh là không nghe chuyện thị phi á. Trụ tâm mà quán tịnh tức là hả, mà ai nói về cái vấn đề mà thị phi nhân ngã phải quấy người ta bỏ liền. Trụ tâm quán tịnh là lúc nào họ cũng trụ vào cái tâm, và nó tu biết quán là quan sát cái tịnh thôi, nghe những cái chuyện tốt thôi chứ không nghe chuyện xấu. Đó, nghe chỉ này nè. Còn sống phải ngồi thiền, tức là ông này nói là chẳng hạn như bây giờ bên nhà Phật Thành họ tu đó, thì họ những người mà ngồi mà ngủ ngồi họ hạnh diện lắm, đúng không quý vị? Tu ngồi là hạnh diện. Thì cái ông này cũng tu lắm, ông nói ông đã từng qua nhận Phật Thành rồi. Ông này nè, ông đã qua ông tu với Phật Thành, ông nói là ông nể lắm, là tu thầy cũng biết mà, tu ngủ ngồi. Ngủ ngồi là chi? Tại cái giường nhà Phật Thành nó nhỏ lắm, nó không có cho mình để mình không có thể nằm ngủ được, thì mình ngủ ngồi. Mà ngủ ngồi là bắt buộc mình phải ngồi thiền ra rồi. Thành ông nói còn sống phải tọa thiền, kinh hành và nhận Phật. Rõ ràng nó còn sống mà mình còn khỏe được, mình còn đi được thì mình mới đi kinh hành nhận Phật. Chứ có nhiều người ở trong đây, có nhiều người nằm niệm Phật đó, mà khi nằm niệm Phật hoặc là nằm coi kinh, nằm nghe kinh, quý vị biết cái gì hòa thượng quở không quý vị? Hả? Nằm mà nghe kinh đó làm gì? Làm rắn, phải không? Đó, thành ra là ngài nói là phải đi mà để niệm Phật thì đúng rồi. ông này ông chấp vào những cái gì mà lâu nay là cái bên tịnh độ giải mình nằm, ông nói rõ ràng còn sống phải tọa thiền kinh hành và niệm Phật, tức là đi kinh hành và niệm Phật, khi đi khi đứng khi nằm ngồi cũng phải niệm Phật. Nhưng mà ông nói đừng có nằm, nằm ông tội à, mới là bậc chân tu, thấy không? Rõ ràng nếu nằm mà niệm Phật, quý vị thấy khi quý vị nằm niệm Phật, quý vị từ khi quý vị sắp giảng sanh quý vị mới được quyền nằm, chứ nằm niệm Phật là thấy là ông niệm nó là bị rồi. Chẳng hạn tôi mở cái phát tu nữa, bây giờ thầy đem sắm gối xong rồi đi thầy trò mình niệm nằm niệm Phật, người ta chửi thầy không hả? Bữa nào tôi mở thử cái phát tu nằm niệm Phật thử người ta chửi không? Nó lên nặng chửi tôi nghe tôi á, đúng không quý vị? Nó thầy xong lai lúc này là coi như tổ quả nhập ma, phước không có mà tội lại sanh. Bây giờ giả sử bây giờ quý vị nằm xuống đi, nằm hết niệm Phật dám không? Thì quý vị không dám á, thấy không? Phước không có mà tội lại sanh, bên ngoài thân phải đoan trang, tức là cái ông tỳ kheo này đi đứng phải y phải áo phải nói năng nhỏ nhẹ à, giống như mấy thầy Văn Hòa nè, giống như mấy thầy Hàng Trường nè, giống như pháp sư Mộ Thông nè à, tôi đâu phải loại này đâu, gì hết, tôi không loại nào hết. Bữa đó tôi mặc đồ dính lông tròn lông gì tùm lum, cái mấy người cứ giật giật cho điểm ngọc nó lộn ra nó đi nó cạo thảo, tôi đâu có đông trang gì đâu. Quý vị có bữa thấy tôi mặc áo dính lông chó tùm lum không? Tôi đâu có đông trang được đâu. Bên ngoài thân phải đông trang, bên trong tâm phải chánh định là hay quá mà, bên ngoài là phải tương tự tâm sinh, phải không quý vị? Bây giờ tôi hỏi quý vị này, trong quân đội nhìn quân phục biết tư cách có phải không? Ông Minh hỏi ông, bây giờ hỏi mà cao xe bốn nằm một tâm mình trước khi ra trại là mình phải đứng cái kiếm mình coi đó, mà không sạch dài không bóng nó không ngay, nghĩa là dây vàng không đeo đúng là coi như là không cho ra trại, phải không? À, quý vị thấy không? À, bên ngoài thân phải đông trang, bên trong tâm phải chánh định, phải thường niệm Quán Âm, phải thường niệm Thế Chí, phải thường lễ Thích Ca, hay không? Niệm Quan Âm, chúng ta niệm Quan Âm cũng được giảng sanh, phải thường niệm Thế Chí, nhưng mà phải lễ Thích Ca. Lễ Thích Ca là cái gì? Tạ ơn. Lễ Phật là nhờ có Phật Thích Ca mình, chứ mình nói niệm Thích Ca là rớt á, ông này cũng là rất là giỏi. Phải thường niệm Di Đà, thấy không? Mới là người có tu có giác, thấy không? Thì cái bài kệ này mà nếu mà nói về tiệm tu á, mà có rất là tốt chứ không phải dở, thành ông đậu vậy. Nhưng mà qua thi về ở bên cái phần tối thượng thừa là bài kệ này là ngày đó là vô tướng, nó mà lại vô cái tướng nào cũng là chết hết, mà phải là bất lập danh tự giáo ngoại biệt truyền. Rồi cái bài này nó phải kèm theo một cái này, quý vị mới hiểu nữa, quý vị mới hiểu là ông có kèm theo một cái tờ giấy. Sở dĩ mà có cái bài kệ này là ngài vô là một cái bình luận nữa trong kinh Đức Phật dạy: cúng dường cho một người ác, cúng dường 100 người ác ăn à, cúng dường một người ác ăn à, không cái phước á, cúng dường 100 người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn, cúng dường cho 100 người thiện ăn không bằng cúng dường cho một người giữ ngũ giới, cúng dường 100 người giữ giới ngũ giới không bằng cho một người giữ thập thiện, cúng dường cho 100 người giữ thập thiện không bằng cúng dường cho một người tu sa di ni giao duyên, cúng dường cho 100 người tu sa di giao duyên không bằng cúng dường cho 1 tỳ kheo ni, cúng dường cho 100 tỳ kheo ni không bằng chứng dường cho 1 tỳ kheo ni chứng sơ quả tu đà hoàng, cúng dường cho 1 người chứng quả tu đà hoàng ăn, và 100 người chứng quả tu đà hoàng ăn không bằng 1 người chứng quả tu đà hạnh, cúng dường 100 người chứng quả tu đà hạnh ăn không bằng cúng cho 1 người chứng quả a na hàm, cúng dường cho 100 người chứng quả a na hàm ăn không bằng cúng cho 1 người chứng a la hán, cúng dường cho 100 vị a la hán không bằng cúng dường cho 1 vị bích chi phật ăn. Duyên giác á, cái người đó không có thầy mà tự tu đó, tức là thanh tu phật duyên giác á, cúng dường cho 100 vị phật duyên giác ăn không bằng cúng dường cho 1 vị bồ tát ăn, cúng dường 1 vị bồ tát ăn không bằng cúng dường cho 1 vị phật ăn, mà cúng dường 100 vị phật ăn không bằng cúng dường cho 1 vị vô tu vô chứng vô đắc. Có kinh nói rằng ông Phật là cao nhất, mà cúng dường cho 1 vị Phật không bằng một cái vị vô tu vô chứng vô đắc. Là cái bài này ông đưa ra nó để làm bài kệ chứ không phải là tự nhiên thành cái đề tài này, để ra là tiến sĩ mà để giảng đi giảng dạy của cái hệ thống này. Thì ông này ông nói trong đó 3.000 người chỉ có 4 người đậu thôi, không có đơn giản đâu. Quý vị nhức nhối không? Phật là cao nhất rồi, vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, mà nói cúng dường một ông Phật nó không bằng, 100 Phật nó không bằng một cái người vô tu vô chứng vô đắc. Thì bây giờ tôi làm cái bài kệ, nếu là tôi cũng không có dám, tôi có thể tôi cũng rớt, tôi làm sao tôi lọt vô được, tôi nhiều tội lỗi lắm. mồ côi, không có thầy sinh ra đời như ngôi sao xấu, không được dạy dỗ của cha mẹ, nên toàn là học những thói hư tật xấu, nên không được may mắn với tụi con. Bây giờ nghe nè, nếu mà tôi đó thì chút nữa tôi phải phân tách, tôi đọc bài kệ này xong rồi tôi lên tôi phân cách cái bài kệ của tôi. Tôi á ngu ngơ, tôi chẳng tạo lành, tôi hầm hầm nhưng mà không tạo dữ, tưởng tưởng dứt thấy nghe, bao la lòng vô trụ, khi sống ngồi không nằm, chết rồi nằm chẳng nổi, chỉ là cái xác thối, có gì công với tội. Bên ngoài ly cá tướng là thiền, bên trong tâm không loạn là định, tâm từ bi không cần niệm Quan Âm, tâm hỷ xả không cần niệm Thế Chí, tâm thanh tịnh không cần lại Thích Ca, tâm công bình chánh trực tức là Phật Di Đà. Đây mới là người không có tu có chứng. Rồi, chỗ này tôi đi lại. Thì quý vị thấy ông Phật là sao? Cái cuối cùng của một vị Phật mà ai mà xưng là thành Phật đó, tại vì ông Phật không bao giờ ông xưng, ông chứng đắc. Mà cái bà nào chẳng hạn như bây giờ hồi đó bà Thanh Hải, bà nói bà là vô thượng sư, bà chứng đắc rồi, bà thành Phật rồi, ai cần gì cầu bà. Thì cái loại cúng dường cho bà không bằng cúng dường như Phật. Mà đa số những người nào mà họ đã thành Phật, không bao giờ họ xưng là thành Phật. Tại vì Phật Thích Ca Ngài đã thành Phật rồi, mà nếu Ngài ngồi đó hoài đó, thì trong kinh Pháp Hoa ta đó, thành Phật từ vô lượng kiếp mà ta trở lại đây, phải hóa thân trở lại, tu lại từ đầu mà không có chứng có đắc nữa, thì cái người đó mới có lợi chúng sanh. Còn cúng dường cho một ông Phật mà tôi thành Phật rồi, tôi ở trong đó tôi ngồi hoài ở trên phổi đó, tôi không làm lợi chúng sanh, thì cúng dường cho loại đó chỉ là chỉ cúng dường cho một ông Phật. Mà cúng dường cho cái loại như Phật Thích Ca là sau khi mà thành Phật rồi, Ngài thiên bớ quá thân trở lại hàng ngàn lần ở trong cõi ta bà này, thì cúng dường ông này là ông không còn tu, không còn chứng còn đắc gì hết, là ông hơn ông Phật nữa. Tại vì ông thấy rõ là ông sống ông không mê cái cõi của chư Phật, không nhập vào chánh định nữa. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Tại vì ông này là ông bằng lòng bỏ tất cả cái phước báo của ông Phật để trở lại làm một cái người mà coi như là phàm phu ở trong cái cõi này mà đổ sanh. Thành ra cúng cái vị đó đó là xuống đây đó, là Ngài thị hiện có vợ mà, phải không? Thị hiện là có tam cung lục diện mà có tu đâu, đã ông Phật rồi mà xuống đây không tu mới có vợ có con chứ, hả? Rồi có mới có la hầu la chứ, phải không? Rồi có tam cung lục diện chứ, rồi học đủ thứ chuyện thế gian, rồi học bắn cung, học đánh giặc đủ thứ chuyện, phải không? Rồi sau cùng á, Ngài tu Ngài ngộ đạo rồi thì Ngài nói cuối cùng là không trong kinh Bát Nhã, Ngài nói không chứng và không đắc gì, không có gì để đắc. Thấy rõ điểm đó không? Đấy. Thành ra ông Phật là giác ngộ, mà giác ngộ rồi đó mà chỉ ở trong cái cảnh nhập định để rồi hưởng lạc, thì có khác gì một cái thằng xì ke ngồi trong đó để mà hút xì ke tới giờ phê. Một người tu thiền mà lạc vào trong cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, ly khổ đắc lạc, an lạc của người thiền. Hồi xưa tôi ngồi thiền trong tới giờ nó phê, nó sướng lắm, nó sướng nó ngồi mất thân, ngồi cái tự nhiên thời gian nó qua cho cơn đau, cái thân nằm đâu không biết, nó mất cả tay nó sinh không biết, ở đâu là trên đầu, ở đâu là dưới đất, toàn thân như cục bông gòn nó bồng bềnh nó bay. Rồi từ từ cái tự nhiên ngồi thời gian, cái tự nhiên Phật tử lại, cái mình mới biết được cái tâm nó khởi niệm. Thì tôi bắt đầu tôi ngồi tôi khởi niệm, tôi khởi niệm thời ngày mai ước gì mà tự nhiên tôi đang ngồi ở trong núi, tôi ước gì có người cúng tôi, nó đang nghĩ cái bánh xèo. Cái tự nhiên ngày mai có một cái đoàn xe nó đi ngang cái chỗ đó, nó đi khen binh, nó đi lạc qua, mà trong đó lại nó có đem bánh xèo dở đi ăn. Thì tự nhiên cái tôi ăn cái tôi ngã mà tôi nói ủa hay quá, tức là mình tu cao quá, mình mới được khởi niệm cái là có người cúng, thấy không? Rồi sau đó tôi đang ở trển vài bữa, cái tôi thèm kem quá, tôi nói cái gì có cái kem ăn, thấy không? Kem vanilla ăn. Thì tối đó cái tự nhiên có một cái bà đó, bà ngủ, cái bà đi trong đó, bà nằm trên bà, bà nói có người báo mộng là có cái ông thầy ông tu trên núi đó đó đang thèm kem đem cúng đi. Thì cái mấy bà mà báo mộng vậy đó, cái bắt đầu báo mộng, cái bà không tin thì cho cái thằng con trai thấy nữa, trong nhà hai người cũng thấy cái mộng. Thì thằng con nó chạy nó mua kem rồi nó mua đồ đá nó trổ lên, rồi nó đi đâu, đi đâu là tự động nó là nó ra cái là tự động có người tự động cái gọi điện làm đánh cái gì mà cho biết là thầy ở đó đó vậy đó. Cái đi, cái từ đó tôi biết việc tôi mê vào trong những cái mà mình ngã mạn, muốn gì được đó, cái đâm ra khởi tâm ngã mạn. rồi cái bắt đầu ngồi thời gian á, cái mình ngồi cái tự nhiên dòm người đó, cái mình biết cái người đó bị nạn gì bị kia, cái rốt cuộc rồi thời gian á, tôi trở thành là một cái người là quý vị biết sao không, coi như là lại để mà xem vào cái chuyện thị phi của họ, thay vì cái nghiệp của họ đó ngày mai họ trả, tôi nói cho tôi để cho họ thoát cái nạn đó, thì tôi lại đem cái công đức của tôi đánh, thành ra cái quả của họ đến quả tôi đánh, thành từ đó tôi xen vào cái chuyện thị phi nhân ngã bị thử đủ chuyện đó, thành ra mà càng có định càng có thần thông, càng có những cái sự thấy do ngồi yên mà nó thấy đó, thì vô tình mình trở thành là một cái ông thầy bói để mà bói quả và bói phước của người đó, chứ mình không đi tới đâu hết. Rồi cả ngày người ta có lại mà một bà tám mà nó bói hay rồi thì hai bà tám, ba bà tám nó kéo suốt ngày, rồi bắt đầu điện thoại hồi xưa mà không có đó ai gọi hết á, bắt đầu nó gọi nó hỏi cả ngày luôn, phải không quý vị? Thì lấy đầu tục. Quý vị thấy bây giờ Phật nói cái tu đó là cần hết tham sân si, cần trở về cái bậc không tu không chứng và làm ở chúng sanh, chứ không phải tu để rồi đó mình trở thành là một ông thầy bói, trở người ban phước giáng họa, thành ra sau khi chết rồi không biết đi về đâu, mà tu như vậy không biết cái tánh ở đâu, cái tâm ở đâu mà trời, thật sự không có biết à, cho tới khi ngài gặp ân sư này nói giỏi lắm nè, tánh ở đâu tâm ở đâu à, hai cái chữ tu tâm và dưỡng tánh còn không biết nữa, quý vị thấy rõ chưa? Bữa nay quý vị lắng nghe nè, cái bầu hư không này đi từng cái một, cái gì sẽ hoại, cái gì có hình sắc, cái gì có tướng có hoại không quý vị? Cái thuật về cái thuật tướng. Rồi ở trong này đó, cái cao hơn một chút nữa là cái mà không có hình tướng, không có mùi vị, không khí là gì? Khi mình học ở trường ở Việt Nam, định nghĩa không khí là một chất không mùi vị, không màu sắc, được cấu tạo bằng hai nguyên tử hydro và oxy, phải không quý vị? Nhưng mà chúng ta được biết không khí sao? Quạt. Quạt như vậy thì chúng ta mát, chúng ta biết có không khí, nhưng mà không ai thấy được không khí, đúng không quý vị? Không nhìn được, nó không màu sắc, mà không khí nó cũng không có mùi vị nữa quý vị. Đó. Rồi như vậy, nhưng mà nếu mà không có không khí thì không ai sống được. Thì không khí này tượng trưng cho là vọng tâm. Vọng tâm là do gì? Nó do hai cái cấu tạo lại là chất khí hydro và oxy. Tức là nó phải có hai cái khí nó cộng lại nó mới thành là không khí, mình sống được, đúng không quý vị? Thì cái đó tượng trưng như vọng tâm. Mà không khí nó có hoại không quý vị? Có. Quý vị để không khí vào trong một cái đèn cầy, cái chai mà dắt hơi đó, quý vị đừng lửa quý vị đốt, có phải là cháy hết không khí không quý vị? Khi nó cháy hết không khí rồi quý vị ụp vô thân mình, thì toàn bộ cái không khí bên này nó áp lực, nó đẩy vô thành nó tạo ra sức hút, đúng không quý vị? Quý vị để một cái đèn cầy, rồi quý vị bỏ vô cái ly, quý vị đốt đầu tiên cái đèn cầy nó cháy rồi, thôi nó tắt không quý vị? Tắt. Cho thấy không khí có bị hoại diệt không quý vị? Bị. Thì cho thấy là vọng tâm cũng là bị hoại diệt. Vọng tâm là nó do những cái nhân duyên nó tạo ra. Thì bây giờ nghĩ cao hơn cái không khí nữa, không khí này mà khi mà xảy ra kết quả, kết quả là khi toàn bộ cái địa cầu này mà toàn bộ núi lửa mà nó phun lên một lượt hết, đốt hết cái không khí, thì như bây giờ ở trên những cái hành tinh mà nó đang cháy như mặt trời đó, dứt khoát là mặt trời không có hydro và oxy để có cuộc sống, nó đốt hết rồi, mà nó chỉ có những cái khí heli này thôi, thành ra không khí vẫn bị hoại diệt, thì không khí nó cũng là vọng thôi. Tiến lên cao hơn nữa là nó có cái bầu hư không. Cái bầu hư không này nó chứa tất cả hành tinh, nó chứa tất cả không khí, nó chứa tất cả mọi cái. Và cái bầu hư không này, nó từ khi mà cái vũ trụ này, cái universal này thành lập, thì nó đã có cái bầu hư không rồi. Thành ra Hòa Thượng Tiên Hóa nó tu á, là từ hư không trở về dưới hư không. Tức là từ cái tự tánh của mình đó, từ ngàn xưa, từ một cái niệm bất giác ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mà mình khởi ra đủ thứ chuyện hết, mình đi từ cái chân không, từ một cái chân không rồi bắt đầu nổ ra cái big bang, nổ cái bèn, cái tạo ra thế giới này thế giới kia, rồi chúng ta là khởi niệm, chúng ta chạy theo thế giới này thế giới nọ thế giới kia, chúng ta đặt ra tên chỗ này chỗ nọ, là từ không trở về sắc chúng ta đặt. Thành ra khi mà trở về chân tâm thì tôi nói lại bây giờ dễ hiểu, cái bầu hư không đó là tánh nè, bầu hư không là cái tánh, nó không được cái gì tạo ra, nó là nào ngờ cái là nó là tự tánh xưa nay, nó là thanh tịnh, nó không có cần ai tu chứng, nó có sẵn rồi. Nhưng mà từ cái bầu hư không này nó mới tạo ra những thế giới, nó tạo ra những cái này kia, nó mới có được cái không khí, từ không khí nó mới tạo ra khí này khí kia hả, mà hydro oxy cộng lại là thành không khí, mà hay là thành nước à, nó có nhiều cái chất lắm à, rồi nó carbonic mà cộng với cái gì nó trở thành chất đồng, rồi nó trở thành, mà cái chất này nó gặp lạnh á, thì nó trở thành băng, mà nó gặp nóng trở thành hơi, mà nó gặp khi mà áp suất cao thấp nó trở thành storm là bão, Thành ra những cái đó thì hương vọng gì tôi phân tích trong này chúng ta có là gì? Ba thân. Và chúng ta biết rồi ngày qua thầy giảng đó, báo thân của Phật là B-A-U. Báo thân chúng ta là B-A-O, phải không? Là báo động của chúng ta. Rồi chúng ta có cái hóa thân, và hiện giờ chúng ta biết rồi chúng ta sử dụng cái hóa thân. Tức là chỗ nào cần bà mẹ chúng ta biết thân bà mẹ, chỗ nào cần bà nội chúng ta biết nội, chỗ nào cần tỳ kheo chúng ta biết thân tỳ kheo để mà thay đổi chúng sanh. Còn cái pháp thân là cái đó. Mà tứ trí trong này đó, thì khi mà tứ trí chúng ta phải hiểu thế nào gọi là tứ trí đó. Tại sao mà tứ trí nó quan trọng như vậy? Thì năm cái thức đầu tiên đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thần thức. Năm cái thức này đó là nó nằm trong kêu là vọng tâm. Năm cái thức này là gọi là vọng tâm. Quý vị nhớ nha, vọng tâm sao? Con mắt mình á, mình thấy cái người nào mà hộp nhãn mình cho là đẹp chứ chưa chắc đó là đẹp. Quý vị thấy có những người Mỹ họ cạo đầu hết là chưa, cái bồng ngựa lên không, họ nhuộm màu có không? Thì cái thấy của người, cái băng đó là nó cho nó là đẹp. Quý vị thấy rõ không? Mà cái thấy của mình nó cho một dạy. Rồi cái thấy của mình người cạo đầu nó y là đẹp, nhưng mà cái thấy của người Mỹ là nó coi không có đẹp. Thành ra cái năm cái thức đó là vọng. Nếu mà cái thấy nó trúng là người Mỹ thấy cũng trúng, người Việt Nam thấy cũng trúng, người Đại Hàn cũng trúng, thì cái đó kêu là vọng tâm. À, vọng tâm chứ không phải là. Thì khi đó đó thì tu rồi đó, chúng ta biến cái này gọi là cái danh từ là biến năm cái thức đầu tiên này nè mà là thành sở tác trí. Thành là gì? Tất cả những cái này đó nó dùng để mà nó chúng ta sinh hoạt, để mà chúng ta sống, nhờ có con mắt để mà thấy đường, nhờ có lỗ tai để mà nghe tiếng, nhờ có cái miệng để mà nói âm thanh, cái lưỡi để nếm mùi vị, nhờ có thân để mà biết cảm xúc để mà nuôi. Thì cái này nó thành sở tác trí, mà chúng ta biến được cái đó, mà từ cái vọng tâm đó mà chúng ta biến được cái này trở thành là chúng ta đã lọt vào một phần của chân tâm. Tức là lúc này là chúng ta không còn chê bình phê ai nữa, mà chúng ta sống rất là chân thật, chúng ta sống là chuyển cái thức thành trí. Như ngày qua ta nói là học thức, kiến thức, tình thức, ý thức biến thành là trí hết. Thì chúng ta chuyển được cái này là chúng ta chuyển được năm cái chất đầu tiên, là cái người đó đã bớt đau khổ rồi. Nhưng mà rồi có một cái nữa đó, chúng ta cái phần vọng tâm đó, đó cũng chưa có xài được nữa, chỉ là chúng ta chỉ còn có cái ranh giới vọng và chơn. Thì cái ý thức mà lâu nay mà chúng ta ý thức hệ đó, nó quan trọng lắm. Cái ý thức này á là nhờ có nó mà chúng ta mới tu. Không có ý thức này quý vị không tu được đâu. Không có cái ý thức này quý vị không thể nào mà hiểu lời phải và quấy. Một cái người có ý thức thì biết bất hiếu với cha mẹ là tội, mà có hiếu cha mẹ là phước. Nhờ cái ý thức này mà chúng ta biết là đi chùa làm phước là tạo phước, mà đi ăn nhậu hay giết người cũng rất là phải. Cái ý thức này nó cũng là dạch, nó cũng là công, nhờ nó mà chúng ta mới thành Phật, mà nhờ nó chúng ta cũng phải đọa. Thành khi đó quý vị thấy rõ lắm, có cái thằng này vô thì năm cái thằng trước đó, nó mới tạo tội. Còn cái mắt thấy, thấy có con nít. Cái thấy của con nít là thấy có cái gì quý vị? Cái thấy của cái vọng thức đầu tiên, nhưng mà nó không cộng với thằng ý thức, thành ra nó thấy được người âm. Con nít cái đầu tiên nó không phân biệt, nó chơi với nhau dùng vô. Một đứa bé gốc da đen Africa, một người Philippines, một người Trung Quốc, ba đứa nhỏ nó chơi nhau, nó có cho xe đồ chơi quý vị. Ba đứa nhỏ 2 tuổi nó vẫn chơi, nó không đến smart à. Quý vị cho nó đeo mặc đồ hiệu nó cũng khen. Nhưng mà cho người lớn vô ha, mình đang thù người Tàu á, bà Tàu này không chơi. Ha. Mình đang giết gì cộng tự nhiên con thằng nó đội nó cối vô là mình không chơi rồi, giết là thầy thông lai rồi, không chơi, phải không? Thì chúng ta bị cái gì? Cái ý thức hệ nó làm cho nó cản chúng ta mất cái tâm thanh tịnh. Thì chúng ta làm sao chúng ta chuyển cái đó, bỏ những cái đó để chúng ta trở thành là gì? Diệu quan sát trí. Dùng cái chữ diệu đó là kỳ diệu, vi diệu là diệu pháp. À, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Quý vị nhớ cái điểm đó là chúng ta dùng cái diệu đó, chúng ta thấy tất cả chúng sanh đều có phần tánh. Tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều thành Phật. Bảo đảm quý vị, mà khi ngửi người đó có là Phật, quý vị không dám khinh. Quý vị trong này, ví dụ như Hòa Thượng Tiên Quán này, dạy người nói nè, ông này cũng đã chứng quả này nè, ông này cũng chứng quả, ông này cũng chứng quả, kể cả cái bà Mười cũng chứng quả. Quý vị có dám nói bậy nó bà chồng bà Mười không? Giả sử Hòa Thượng Tiên Quán trong giấc mộng này nói nè, tao nói cho Liễu Như biết nè, tao nói cho ai biết nè, tao nói cho Diệu An biết nè, bà Mười đã chứng quả là hát ba thi hiện á, còn dám nói được không? Không dám. Vì chúng ta nghĩ bả là Phật phu, cho nên chúng ta cứ nói giỡn, nói tỉnh đem mà làm cười. Nhưng mà Phật nói tất cả chúng ta đều là Phật hết á, mà tại chưa thấy thôi. Thế nên qua thầy nói rõ ràng mà, cái hồn sòn ở trong người bả chưa lấy ra, và cái hồn sòn đã lấy ra xài, hai cái không giống nhau. Mà người thành Phật chứng ngộ là người đó móc hồn sòn và xài. Còn cái người mà chưa lấy ra là người đó chưa biết đi hút phân không, còn nó độ có độ quý mà không biết xài. Thì như vậy đó, là dùng cái diệu quan sát trí, là quý vị biết, quý vị bị biến được thành này nữa, là kêu là sao? Người nào mà năm cái thức đầu này đó mà biến thành trí là người đó chứng được tu đầu hoàng. Khi đối cảnh là người ta không có phạm tội nữa, nhưng mà vẫn còn ngài A Nan chứng sơ quả tu đầu hoàng, thấy Đức Phật nhập niết bàn không? Không gì ý thức là mất thầy rồi, mất người thầy, mất người Như Lai chân chính rồi, thấy khung trời sụp đổ. Vì ngài còn mấy lần nữa, tại vì ngài còn cái gì quý vị? Ngài thấy đúng chân chánh, ngài thấy rõ, ngài biết nghĩa là tất cả nhân quả, ngài thấy rõ cái thân này giả tạo, nhưng mà cái thằng ý thức này vẫn còn bị tình thức, là coi như là mình mất Phật rồi, phải không? Tình đó, cái này là cảm tình đó, ý thức này nó thành ra là không vẫn còn động chứ không. Ông này á chưa có thoát khỏi luân hồi sanh tử, mà anh nào mà biến được ý thức này lên trở thành diệu quan sát trứ thì người này chứng được. Từ ông A Nan là tu đà hoàng, thì ông này là tu đà hàm, chỉ có một lần trở lại cõi này, từ lên trời ở hết cái một lần trở lại cõi này. Rồi cái ông nào á mà chứng được cái mạt na, tức là cái chất ngã đó, vô đây mà thấy vô có món gì ngon, chia cho cháu ngoại mình và cái người lạ bằng nhau, chia cho con mình và chia người đó bằng nhau, tức là không còn có cái của ta và của người, phá được hàng rào ngã chấp, là mạt na thức, là cái thức chấp ngã. Người này trở thành cái bình đẳng tánh trí, bình đẳng tánh trí. Ngay cái người này là kêu là quả A Na Hàm. Họ bây giờ họ chết rồi, họ về khỏi trời Tịnh Cư Thiên, họ chờ để mà họ vũ hết tất cả kêu là vi tế hoặc, tức là còn chút xíu ngu đó, tức là vô minh, mình tiểu vô minh, vi tế vô minh chứ phải là hết. Bởi vậy trong kinh kêu là vi tế hoặc, là nó thô thiển. Cũng như bây giờ quý vị nói là người thô thiển hay chồng gây nhau là quýt lộn, đánh nhau, đập đồ, bà đập cái chén tôi đập cái tô, bà đập cái tivi tôi đập cái tủ lạnh, kêu là cái người đó vô học đạo. Rồi tu thời gian đó, ông chồng nói một tiếng đó, thì mình dùng cái nhẫn để mình đè. Rồi tu thời gian nghe nữa là không nhẫn nữa, nhẫn còn chứa đây, tức là mình xả luôn, ha, xả luôn. Và cái cuối cùng đó là ông đập thì đập, tức là tôi không có quan trọng cái chuyện đó của ông. Thì cái người đó tâm chánh định như một đồng, thì nó đi từng level của vũ đạo. Thì cái người mà trở về cái bình đẳng tánh trí này đó, là bên cái kinh Phật là cái người này giảm sanh về là coi như thượng phẩm, thượng thẩm, thượng sanh, không có giảm mặt, tại vì họ hết trường hồi, họ đi thẳng luôn. Bởi vì ở trên cõi cực lạc có nhiều người ngồi thiền, trên đó A Nan nhiều, trên đó A La Hán nhiều không quý vị? Nhiều. Đừng có tưởng là chỉ có tu không, trên đó A La Hán là những người tu thiền, họ vẫn về đó rất nhiều. Họ chỉ chuyển tâm, họ mua cái vé máy bay nhưng mà họ để trống, tới hồi đó họ thấy cái là họ hồi tâm bồ tát, họ điền cái vô cái đế tiên, cái sành là tịnh độ rồi. Còn mình bây giờ đó là cái loại là economic, mình là cái loại economic, vé là mua để cực lạc đó, nhưng mà vô nhiều khi á bữa nào á nó không thích á, bữa nào mà đệ tử mà mua cho tôi cái vé economic á mà ha, tôi đi trễ, ví dụ nó quy định nó là còn 15 phút là phải vô, nó đóng cửa nó không cho tôi vô, nhưng mà thằng first class nó đóng cửa nó mở không, phải mở gì phết rồi lát đổi lại được, phải không? Thành cái lỗi này là lỗi phết rác này, còn lấy thời đo mà lấy tôi nó mất, thành phải đi cho đúng giờ đúng hẹn, mà tu là phè là bị lỗi ngay. Cái lỗi mình là mang thêm một cái nghiệp phước nhẹ lắm, chỉ mua cái vé là đi, thành ra khi mà chiến overbook á là cái lỗi mình là cái lỗi ra trước, nó cho 25 điểm, nhưng mà cái thằng phết rác vô cái phòng VIP ngồi, quý vị thấy rõ không? Thành nó nói như vậy quý vị mới hiểu. Thì cái anh này mà được cái bình đẳng thánh trí là cái người này là coi như là chứng vào dòng thánh, là coi như A Na Hàm rồi đó. Rồi cuối cùng mà trở về biến cái thức thứ 8 nó thành là đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí là sao quý vị? Nó tròn đầy hết tất cả cái này, là sống không ham thiên đường, chết không sợ hụt, và đạt tới cảnh này kêu là không tu, không chứng, không đắc gì hết, vì không có chỗ sợ đắc. Thì cái này mới lọt vào trong cái gì quý vị? Cái tánh đó. Cái tánh đó, là nó bao gồm hết. Lúc tổ khi lọt vô cái này rồi, ở với thở sanh thì vẫn ăn mặn, nghe không? Mà quý vị thấy không, ông chưa thọ ngũ giới nữa, ông vô chùa mà quý vị nghe, ông chưa thọ ngũ giới nữa vậy mà làm tổ, trong khi ngài thành tú là coi như thượng tổ có 1000 vị đệ tử mà không lọt vào cửa. Thành ra cái chuyện tu này đâu có đòi hỏi là mang lông mọi đồ đã mọi tiền theo cái trí huệ, quý vị đồng ý không? Ngay lúc tổ chữ không biết, thành ra giảng kinh để mấy người đọc đi, kinh Niết Bàn có một bà sư cô nhà giảng, tôi không biết chữ, biết mấy đồ vì ngộ đạo đâu có dính về cái chữ đâu, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra chúng ta đừng có khơi thường, mà cái người càng học bao nhiêu càng nhiều, bao nhiêu đọc kinh càng nhiều thì cái người nó chấp với nhiều, quý vị ơi, chấp nhiều lắm. Bởi vậy Phật nói là thang y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan, bài kinh, tức là bài kinh vô tử, là bài kinh này là cao nhất, đại viên cảnh trí. Đại là lớn, viên là viên mãn, cảnh trí. Họ coi tất cả mọi thứ, tức là trong cái thiền tâm đó, lúc đó chỉ còn một cái vòng tròn. Và người tu và con trâu cũng mất luôn. Ha? Nói về thiền tâm, chúng ta bằng đời là bây giờ chúng ta tu này là chúng ta đang còn trâu nè, chúng ta đã tìm được trâu rồi. Ha? Bây giờ thầy giải thích đây nè, đi về cái 10 bức tranh chân trong thiền tâm. Thì đầu tiên á, là chúng ta là những con trâu nè. Con trâu xong, con trâu này trâu chưa tu à. Giờ đi ai đụng cái là quý liền có không? Nói cho mình cái là quý liền có không vậy? Trâu điên. Thấy không? Mà trâu điên á, là tượng trưng cho cái tâm vọng của mình chưa có tu. Thì con trâu chúng ta mà trâu điên là con trâu màu đen không? Hở đâu là đuổi đó, đụng nha, đụng tới số chuyện liền. Vừa ngồi lên, thấy không? Lên cái bộ đòn mà lỡ mình chọn cái bộ đòn để mình bà kia không thấy tôi hả? Tôi để tôi làm dấu sự chủ thôi hả? Ha? Là cái người hút liền. Rồi cái bà đó mà lỡ hồi xưa giờ mới ngồi dưới, bây giờ đây bà thọ Bồ Tát giới mới ngồi đây. Tôi Bồ Tát giới sao để tôi ngồi đây? Là cái loại cái gì cũng hút cũng thấy đó. Thì tôi sao? Tôi cái trâu đen đó, thời gian đó nó quậy quá, mình mới kiếm sợi dây mình xỏ lỗ mũi nó. Xỏ bằng cái gì quý vị? Ai xỏ? Chính thầy xỏ tụi con đó. Thầy xỏ bằng kiếm ông thầy để xỏ. Xỏ ra nè nè, tụi con thấy không? À, thọ giới đi, thấy không? Vô đây vô chùa mình vô đây thấy không? Vô đây mà đầu tiên kiếm nó vô đâu được, nó vô đây coi mũi được không? Coi mũi. Châu đó đang chạy trùng lưng lưng nghe mối như vậy vô. Thấy không? Vô đầu tiên vô dịu y lắm. Con Diệu Phổ hồi xưa mình hỏi cũng vậy nghe coi mối. Mấy chỗ kia coi bói là một cái lẽ xăm tính tiền, bây giờ không có lẽ xăm. Thì phi mới vô bà Diệu Thọ đó. Hồi đó cũng đi với cái bà mà tỉnh tưởng câu nương đó, nghe đi coi bói tôi mới chạy lên quy y tôi chứ. 12 giờ khuya. Mà tôi chơi cái trò hồi đó đó, không được nói chuyện. Bà đi từ ta cô ma đi với cái đồ với bà mà sư cô tỉnh nhớ không. Chở tới nơi rồi tới lên cầu thăng. Nhớ nha, không được nói chuyện nha. Rồi tôi đuổi về. Thành ra cái theo liếc mà đầu tiên là gài trước rồi dùng câu giác. Muốn bắt con trâu nó là sao? Mình phải để lúa mạ thì ngon, rồi mình làm bộ mình trốn đi, rồi nó nhào vô nó ăn. Nó nhào nó ăn rồi, lúc đó mình mới dùng dây mình kéo nó. Mà khi nó vô rồi đó, mà muốn cho nó ăn là sao? Mình phải để cái bó mạng trước, mình dụ nó. Cái mình kéo cái bó mạng nó đi theo, mình dụ bài. Mình không có giải quẻ liền, mình kéo mình vậy. Mình không giải, mình hẹn ngày kia. Cho tới khi nào á, mà mình xỏ được cái lỗ mũi nó rồi đó, chứ mình còn. Mà xỏ mũi thì không dễ đâu, nó dùng nó dãy lắm. Chẳng hạn như mình giật mũi nó, Diệu An, tại sao đi tu? Dạ, con mất gì sao nội? Diệu Hảo, tại sao đi tu? Bữa nay còn mất bán nhà. Tôi phải giật, lâu lâu phải giật kéo vậy đó. Là giật riết là từ từ á, nó vô đây rồi bắt đầu mới cho nó cái. Là lúc đó thầy mới cởi được nó, là khi nào nó quy y thầy nè. Đầu tiên á, thầy chưa cởi được nó đâu. Là thầy phải dụ nó, rồi tới lúc mà nó thương, nó thấy mình lo. Đầu tiên mình vô đây mà tự động ha, mà mình cho nó ăn như là muối xả hay là ăn coi như là muối ớt, muối chao nó không ăn, mà tôi cho. Hồi xưa nó con trâu nó chạy quậy đường á, nó ăn toàn là ăn gặp lúa, ăn trộm, ăn nó không đúng. Mà giờ đây mình vô mình cho ăn đủ loại, nghĩa là đủ loại đồ ngon, đủ loại để cho nó phục vụ. Thì con trâu này nó ở cái chỗ này có đồ ăn sướng, nó tham, do cái tham ăn mà nó vô. Rồi do mà tham trong này, tham tưởng Phật, thấy không? Rồi tham bái niệm Phật, thấy không? Rồi tham tam bộ nhất bái, rồi tham tu. Rồi cái từ từ cái đứa nào con trâu nào mà nó đưa nó cạo đầu, cái con trâu nó trắng được chút rồi đó, thấy không? Cái khóa tu đầu tiên mà vô duyên á, mình nói trời ơi, tu cái này phước báo vô lượng. Một ngày một đêm mà tu vô duyên á là sao quý vị? Mà 100 năm tu hoài cái bắt đầu đưa cái đầu vô cạo, cái con trâu này cái đầu nó trắng rồi. Hiểu chưa thầy? Hiểu cái thiền tâm không? Tôi giảng thì dễ hiểu hơn, thấy không? Cái đầu đen mà cạo là nó trắng rồi, tóc nào cũng trắng hết, mà cái đầu đen tóc cạo ra cái đầu trắng, thấy không? Mà đầu trắng rồi cái bắt đầu cái bà kia mới về mà treo cái bàn. Mày tu hồi nào vậy? Tao nói tu một khóa, tao hai cái nè, tao tức cạo vì tao ba cái. Thì bắt đầu tôi cạo cho cái đầu, cái bắt đầu lần thứ hai cái tôi cạo cho cái dài, thấy không? Lần cái ba cạo cái dài xong nó bắt xong, tôi lại sợ nó sụt giảm, tôi cho đem cái dây Nam Mô A Di Đà Phật đeo dùng nữa, thấy không? Tức là mình sợ nó sụt giảm là cho sẽ giải được Phật cái bảo đảm nha con, thấy không? cạo tới đây xong xuôi rồi á, tôi thứ ba thứ tư là cạo tới cái bụng, cạo tới cái lưng, thấy không? Rồi cái thứ bữa nay nó cạo lý tội nghe mà. Rồi nó trở thành ra là đệ tử của thầy. Tới hồi mà tu vô duyên được là lọt vô cái hàng mà xuất gia đó, là coi như là nó trắng mới trộn, còn cái đuôi nó đen, thấy không? Thật cái đuôi nó đen này là cái rất là nguy hiểm á. Lúc này mà tôi ngồi làm quản là cái đuôi nó quất tôi té liền. Mà cái đuôi tôi đâu có đỡ được. Hồi xưa trước đầu mình cầm dây mình giật được, bây giờ cái đuôi nó đập cái là tôi té. Mà trong này tôi bị 6-7 cái đuôi nó quất tôi té, tới năm rồi nó quất tôi té luôn hết liền. Đi hiểu chưa? Đuôi đen á. hiểu giảng chưa? Tôi giảng cho kiểu đó mà hiểu, và hiểu bức tranh trên trâu chưa? Thấy không? Đó. Rồi mấy con trâu mà nó chạy mà nó đánh nó bớt tôi rồi thì đương nhiên đó là tôi đau quá tôi đâu có nắm đồng cương được nữa. Bây giờ thấy không? Mấy hồi xưa mình làm sư phụ nó mình còn nắm cương được. Bây giờ nó quấn cái đau quá rồi nó chạy tung tung tung, nó chạy ra ngoài đó. Bắt đầu nó chạy ra tới ngoài đó thì người ta nói, à, mấy con trâu này không lại nó mập quá. Thấy không? Đem vô. Đem vô bắt cày ruộng. Bắt kéo xe. Mấy ông tượng trâu mập trở thành trâu đen đi, cái mặt ngơ ngơ ngó ngáo, thành trâu đói. Thì mấy con trâu ở trong này nè, bắt đầu nó ra quải đó. Thì mà trước khi người ta xài nó là sao nè, ta nói, à, cái đuôi trâu kêu là cái gì, đuôi bò kêu tiếng Tàu là gì? Hả? Ngầu gì? Ngầu Mỹ. Tức là mấy cái chỗ đó là nói là cái đuôi này muốn cho nó không phản chặt mẹ cái ngầu Mỹ đó đi, chứ không phải là ngầu Bính nha. Chặt ngầu Bính ra cho tôi luôn. Hả? Cái gì mà kêu dữ vậy? Sao mấy con trâu đó bây giờ một con trâu bây giờ không có đuôi khổ quý vị, mũi cắn mũi mồng cắn đốt phải không, mà không có cắn cái gì gãi phải không. Rồi mấy con trâu còn trong này bây giờ nó thấy vậy nó sợ quá, thành ra bắt đầu tự nhiên cái đuôi nó trắng luôn, mấy con trâu còn lại đó là trắng luôn phải không, thành nó trắng luôn, thành ra là mấy trâu bây giờ rất được dễ thương, kêu là trâu trắng nhưng mà vẫn còn trâu nha quý vị. Rồi chừng nào mà tu biết chừng nào mà nó không còn trâu nữa đó, mà lúc đó thầy ngủ cũng được, mà nó không cần chạy đó, thầy nằm thầy ngủ, tức là thầy bỏ đây mà nó vẫn tụng kinh, nó vẫn niệm Phật, không cần dây gì hết á, là trâu đây là trâu dễ thương đó. À, tức là giờ nó trâu nó gồm có trâu Hồng Đức nè, trâu Tệ Minh nè, trâu Tệ Quán nè, trâu Hồng Niệm nè, trâu Nhị Vị cô Nương nè, những trâu đó là trâu không cần cộn nữa, lâu lâu thầy quan lại thôi đúng không, hồi xưa phải canh, thấy không, không canh nữa, thành ra cái trâu đó giờ gặp ai cũng không khúc nữa, thấy không. À, tại vì nó sợ quá rồi nó ra nó thấy là cắt bức ngầu Bính ngầu gì chứ sao. Đuôi là kêu là gì? Ngầu Mỹ chứ không phải ngầu Bính á. Bây giờ thấy rõ chưa, thành ra là mấy trâu này bây giờ đó là nó thấy cái trâu kia là nó quản rồi, phải không. Thành ra là quý vị thấy hiểu đạo nó không có gì hết đó. Thật ra là khi mà tranh truyền tâm người ta giảng khác, tôi giảng về dễ hiểu hơn, phải không? Thành ra bây giờ đó là coi như mấy con trâu này là tôi yên thân là không cần theo dõi nó. Mà tới ngày nào nữa đó, mà khi mà sắp trở về mà chết đó, là không có muốn lọt vào cái cõi cực lạc đó, là lúc đó là không còn trâu mà cũng không còn sư phụ đi chăng nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Tức là nó trở lại cái chỗ là đại viên cảnh trí, chỉ còn một cái vòng tròn thôi. Nhưng mà nó từ khi mà nó tiến cái vòng tròn đó nữa đó, thì lúc đó là thầy đó, trâu nó khỏe quá rồi thầy mới đi qua Úc đi chơi, đi qua Âu Châu đi chơi. Mà lúc đó đó là kêu là thõng tay vào chợ, đến nhà Liễu Như đứa con ở dưới ăn chay, qua một ốm bây giờ con ăn mặn, đãi mặn cũng ăn luôn. Tới nhà Liễu Như đi, bữa nay con ăn ngủ Bính nhé, ăn luôn. Tức là coi như là không có cái gì mà ngại vô quá ngại rồi. Thì cái loại đó là cái loại thõng tay vào chợ. Trong thiền tâm nó có một cái cảnh là thõng tay vào chợ đó quý vị. Tức là họ không có dính mắc gì nữa hết. Cái loại đó kêu là gì? Tế điên hòa thượng đó quý vị. Ha? Quý vị thấy không? Tế điên hòa thượng. Đó. À, bởi vậy tóm lại, tế điên hòa thượng ngu ngơ chẳng tạo lành, hầm hầm không tạo dữ, tỉnh tỉnh dứt thấy nghe, bao la lòng vô trụ, khi sống ngồi không nằm, chết rồi nằm chẳng ngồi, chỉ là cái xác thối, có gì công với tội, bên ngoài ly các tướng là thiền, bên trong tâm không loạn là định, tâm từ bi không cần niệm Quan Âm, tâm hỷ xả không cần niệm Thế Chí, tâm thanh tịnh không cần niệm Lại Thích Ca, tâm trong bình chánh trực tức là Phật Di Đà, đây mới thật là người không tu không chứng. Rồi, tôi đã giảng về cái chữ tâm, và quý vị hiểu là tánh là cái cuối cùng, bởi vì người ta nói là tu tâm, từ cái tu tâm biến thức thành trí. Còn cái dưỡng tánh là cái gì? Cái tánh này nó không có mất, Mà nhờ có mình tu tâm ở ngoài này đó, thì cái tánh mình nó mới dưỡng được, nó dưỡng mình nuôi. Minh tâm tức là sáng suốt, mà mình biến những cái thức thành cái trí rồi thì mới thấy được tánh. Từ cái chỗ minh tâm tức là dùng cái trí huệ, để mà trí huệ bát nhã nó có ba loại, là văn tự bát nhã. Mình phải nhờ cái văn tự bát nhã thầy giảng nè, thầy dùng âm thanh thầy truyền quý vị nè, để rồi chi, rồi quý vị văn tự bát nhã, rồi quý vị mới tới cái chỗ là cái gì nữa hả? Cái gì bát nhã nó có mấy loại? Văn tự bát nhã, rồi cái gì nữa? Quán chiếu bát nhã. Quán chiếu bát nhã tức là diệu quan sát trí đó quý vị hả? Thấy không? Quán chiếu bát nhã là quý vị đang hiểu hiểu. Rồi cái cùng là cái gì? Thật tướng bát nhã. Mà tức là từ cái minh tâm mình mới có là cái gì? Là văn tự bát nhã. Nhờ cái văn tự bát nhã mình mới biến cái vọng tâm thành cái chân tâm. Hồi xưa mình thấy lỗi người này lỗi người kia, ngày qua thầy hỏi nè, ông Phật, ông thành Phật không bắt lỗi quý vị, làm gì bắt lỗi người ta hả? Như hôm qua có nhiều người nói là ở trên này tụi con muốn, hồi hôm qua tụi muốn có niệm Phật ở đây. Ủa? Ở đây là cái chủ chung mà mình muốn niệm Phật, có nhiều người họ thích yên tĩnh không niệm sao, mà được gắn cái máy niệm Phật ở đây để nghĩ cái đó cho nó không được. Mình muốn tu thì ở nhà mình tu, phải không hả? Thành ra nó có rất là kỳ là mình quán chiếu bát nhã, tức là mình đạt tới cái trạng thái là diệu quan sát trí, rồi từ đó mình mới lọt vô là cái gì hả? Là thật tướng bát nhã. Mà thật tướng bát nhã là cái đó là không còn trụ vào đâu nữa, mới là vô tu vô chứng gì đó, là tới cái chỗ là gì? Minh tâm. Mà tới được thật tướng bát nhã là lúc đó ngài Lục Tổ mới kêu là kiến tánh. Lúc đó ngài mới thốt ra một câu: nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tự tánh hai sanh muôn pháp. Phải không? Là cái câu đó ngài thấy, ủa, cũng là cái từ cái thằng này mà nó nuôi ra, nó sanh ra nó là thanh tịnh, nhưng mà cũng cái thằng này nè, nó mới sanh ra là phiền não. Cái người mà càng quậy bao nhiêu, mà cái người đó hồi đầu, cái người đó càng đại mê là đại ngộ đó quý vị, thấy rõ không hả? Còn cái thứ mà tu lè tu bạn mới tới đây là kêu là tiệm tùng. Giờ quý vị hiểu là minh tâm là khiến tánh. Mình biến những cái vọng thức, nghĩa là năm cái thức đầu tiên trở thành sở tác trí, biến cái ý thức thành cái diệu quan sát trí, là mình đang biến là gì? Quán chiếu bát nhã. Rồi mình biến luôn cái mạng thức là cái tâm bình đẳng, và cuối cùng mình lọt vào cái cửa đó là minh tâm rồi, thì thấy tánh là lọt vào cái đại viên cảnh trí. Mà người lọt vào đại viên cảnh trí, người đó sẽ không còn không tu không chứng, sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Cái người đó khi chết là buông tay đi vào ba cõi, không còn lo sợ nhọc nhằn chi. Câu hỏi cái gì? Một phần một chút ta nghe đi. Thì trong này đó, hồi xưa thầy, lúc mà thầy về với năm đó là năm năm 70 mấy mà thi tốt nghiệp để mà lấy ra cái bằng giảng sư đó, thì lúc đó hòa thượng gì đó, trật tự như tôi quên tên rồi. Hòa thượng nó ở bên tự nhiên tôi quên tên ngài, tự nhiên nó nghe ngài cũng nổi tiếng lắm. Thì ngài Thích Thiện Tâm. Hòa thượng Thích Thiện Tâm ở trên phương một phương Quế Am á, ngài ở đường đi Đại Ninh Đà Lạt vậy đó, để tu về mật tông, mà vừa Tịnh Độ Tông mà vừa Thiện Tâm. Thì khi mà thầy vô ngài, họ thầy hỏi ngài: thưa thầy, thầy làm chỉ giùm con cái tâm và cái tánh nó khác nhau chỗ nào. Thì ông ra ông chỉ tôi, ông nói ở đây hòa thượng không có nước gì, hòa thượng có cái lưu nước mưa và cái lưu nước giếng ha, còn uống nước nào? Thế thì mình lúc nào mình thích, ở Việt Nam nó có cái lô là có cái gáo dừa, mình thích uống cái nước mà từ cái máy của ngày nó chanh, uống nó mát, tự nhiên có gì công nhận nó mát lắm, uống miếng. Cái ông nói con uống cái nước này con không thể nào mà minh tâm kiến tánh được. Hỏi sao vậy? Qua uống nước giếng. Mình nhìn cái giếng mình đặt mấy cái bi á, tại sao vậy? Nó về nghĩ, mà tôi không bao giờ tôi nghĩ ra câu đó. Xong ngày biết về đi, hòa thượng không có tiếng khách nữa, hòa thượng giảng tu. Tại vì con lên mà con cái tâm con muốn là minh tâm, làm sao mà minh tâm kiến tánh, mà tâm là gì, tánh là gì, mà con chọn cái luôn nước mưa này á, là con không thể nào mà con kiến tánh được. Sau mấy chục năm tôi mới nghĩ ra nước mưa là cái gì. Nước mưa là do nhân duyên mà nó ra, quý vị hiểu thầy nói không? Ở cái vùng nào mà nó thanh tịnh thì uống được, mà những cái vùng như Trung Quốc mà nó nhà máy lên nước nó thành nước axit, ô nhiễm, nước ô nhiễm cũng không được. Uống này là uống cái vọng tâm thôi. Mà nước giếng là sao? Ý ngài nói muốn minh tâm cái tánh là đầu tiên chúng ta đào giếng, có phải là chúng ta thấy là đất khô không? Thầy trò chúng ta lâu nay đi tìm tâm tìm tánh là đào nó khô. Đào thời gian sau thì đất nó hơi ướt ướt có mùi vậy. Rồi đào chút xíu nữa tới cần dưới nó nước bùn. Nước bùn cũng chưa xài được. Nước bùn tượng trưng cho những cái tâm thôi, tâm vọng tâm này kia. Rồi đào tới cái cuối cùng hết được nước trong ra rồi. Rồi nước trong lên rồi, nước giếng á, nhiều cái dùng nó phải có phèn. Chúng ta phải lắm phèn. Thì từ đó đó, cái phèn nó lòi ra. Cái phèn nó lợn cợn nó nằm ở trong đó. Nhưng mà chúng ta vẫn có cái nước thanh tịnh. Thành ra Hòa Thượng Thiền Tâm nói một câu mà sau này ổng mất rồi mấy chục năm sau thì mới ngộ được câu giảng là uống nước giếng. Thì cái người ra con đào sớ thì đầu tiên thấy nước hơi đất hơi ướt. Đào xuống chút nữa, sâu nữa thì nó thấy là nước nó bùng uống không được. Rồi đào xuống một chút nữa. À, nhưng mà rồi cái cuối cùng mà cái người còn dùng lóng phèn này là cũng còn kẹt. Tới cái cuối cùng rồi mình biết cái gì vậy rồi nhưng mà uống không cần lóng phèn nữa. Thì mới là không tu không chánh. Mà uống còn lóng phèn vẫn còn kẹt đó quý vị nha. Thấy không? Nhưng mà cái cách thức là tìm tánh nó như vậy đó. Tánh nó cao sâu hơn. Thì là không có ai mà nói là cái tâm nó là cái tâm như cái gì mà chúng ta có thể mà người chưa ngộ đạo thì giảng nghĩa về cái tâm được. Mà cái tánh nó mới lọt vô cửa mới giảng được. Thành ra thầy nói cho cái cô bé này nãy giờ thầy giảng ra đó, thì con hỏi Phật tánh có nhận định có phân biệt không? Nhiều người nói là đừng có tâm phân biệt. Sai. Không tâm phân biệt thì làm sao biết chánh với tà. Mà không tâm phân biệt thì coi như lục căn không đầy đủ rồi. Một cái người mà bị bệnh chậm phát triển, họ đâu có phân biệt được gì đâu. Cái gì hả? Hả? Đứa con nít á, nó sống bằng cái tâm, là cái tâm mà nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái tâm đó không phải là cái tâm Phật đâu nha. Đứa cũng phân nó vẫn ăn. Hả? Vì nó không có một cái nhận thức gì nó. Cái trình độ của con chó, quý vị thấy con chó không? Hay là con heo vậy, cái gì nó cũng ủi. Tại sao vậy? Quý vị thấy rõ không? Thành nó đừng có làm. Người ta nói, đầu tiên mà có hiểu đạo là nói là nào coi như là nhân chi sơ tánh bổn thiện thôi. Chỉ là thiện và ác không tạo nghiệp thôi. Chứ thật ra không phải là cái tánh. Lúc đó sống bằng cái bản năng của cái tâm thôi. À, nếu mà đứa nhỏ này đời trước nó tạo những cái nghiệp thiện bằng cái tâm thiện thì nó sanh vào trong một cái quốc độ là như Hoa Kỳ, uống nước sạch, đẻ ra chích ngừa, rồi có tả, có sữa, có chương trình quýt. Mà đứa nhỏ này đời trước nó tạo thì nó sanh vào Africa, quý vị thấy không? Nó đẻ ra trong phim mấy đứa nhỏ sọt ra giống cỏ đất rồi nó chùi mà một sư thượng đẻ ra nó lấy nước nó lạnh nó tưới có không quý vị? Thì do cái đó là do nghiệp lành nghiệp dữ của nó. À, quý vị, Phật tánh có sự phân biệt hết nhưng mà không có nhiễm cô nhớ. À, nhiễm Phật tánh là không nhiễm chứ không phải không có phân biệt. À, mình nói mình là cô gái đẹp, mình nói mình không phân biệt. Cũng như là có một vị thiền sư ở bên Tàu mà nó vô xin cái nhập thất á. À, 3 năm ở trong một cái thất, trong đó có nhà tàu, có cái lỗ, tới giờ là bà sư chủ mà đúng cái đồ ăn vô ăn, ngày ăn bữa. 3 năm sau mới mời các làng sớm coi tôi ủng hộ cho một vị cao tăng. À, cái bà trước khi mà mở là bà kêu con gái bà là mặc đồ thật là đẹp. Nghĩa là trao xong về phấn vừa mở cửa ra là bà đứng ở ngoài bà cho mình đứng mà coi. À, thì cô gái này nhào vô ôm heo ở trong thầy liền. Trời ơi, thầy tu trong này tướng hảo quang minh ở trong này coi như là trắng da dài trắm đẹp quá. Bây giờ em ôm ngày này có cảm giác gì không? Ta như là một cái cây khô ở trên vùng núi tuyết. Không có cái cảm giác gì hết. Nghe nói câu đó thì mấy trăm người trong làng vỗ tay, đúng là thánh tăng. Con xin cúng dường. Nhưng mà bà già nói uổng cha ta nuôi một cái thằng thanh niên hồi chưa vô đây thì biết thương cha thương mẹ thương vợ thương chồng, biết nghĩ tới cái ân tứ ân, ân tổ quốc, ân đồng bào, ân chúng sanh, ân thầy tổ. Bây giờ vô đây trở thành là cái gốc cây mà đóng tiếc chả có lợi gì hết. Bà đuổi đi ra và bà nói tao đốt cái ăn này không xứng đáng. Thì ông này ông đi ra thời gian ông quay trở về ông khóc. Ông làm nó cầu với cái người thầy của ông thì ông xứng. Con đi với 3 năm con giữ giới thanh tịnh, con không ô nhiễm. 3 năm qua con ở trong đó hàng ngày là ngồi trì kinh niệm Phật, không có một cái vọng tưởng. Con tâm con là con trụ vào, coi như là con trở thành ra là con không có một niệm nào hết. Ha. Thì lúc đó ngài mới nói rằng thà là có niệm hơn là không niệm. Vì có niệm là cái loại hữu tình, mà vô niệm là loại vô tình. Mà có phải rằng ngài Lục Tổ Huệ Năng ta đây đến cái loài hữu tình mới được gieo giống. Chứ vô đây tụi con thầy có thể giảng cho cái mỏ này nghe không? Thầy có thể giảng cho cái hoa này nghe vậy cái loài vô tình làm sao có thành Phật được? Phải không? Do đó con hãy đi tìm một cái người khác để con tu đi. Ông thầy đuổi đi. Thì lúc đó ông này ông đi ra thì ông tức quá. Ông nói là bây giờ đi đâu giờ? Xin bà này cho ông keo nữa. Thì ông về. Ông xin bà này ông nói tôi về tôi nói sư phụ tôi. Ông nói là bà đúng. Bà đuổi tôi đúng. Tôi tức quá. Ông hỏi sao ông nói là con tu mà để trở thành loài vô tình thì làm gì thành Phật được? thanh là cây lôi gỗ đá, con hãy về lại đi. Thì bà nói nghe nói vậy thì tôi cho cái chen 3 năm nữa vô đi tu đi, làm sao tôi đuổi ông. 3 năm sau bà cũng mời tất cả người lại coi, mà kỳ này cũng kêu cô con gái thật là đẹp trang điểm vô, và mở cửa ra bà cũng nhờ cô gái nhào vô ôm em ít. Thầy, lần thứ hai này em ôm thầy cảm xúc thầy là sao? Hả? Khi cô ôm tôi biết, cô biết, cần gì mấy bà tám biết. Và lúc đó đó bà nói đúng là thanh tặng, nhưng mà mấy bà tám đó, đồ này tà sư ngoại đạo, mấy bà tám bỏ đi hết, phải không quý vị? Như vậy khi mà mình ôm một cái người con gái ôm mình đó, thì chỉ có tôi có tà tâm hay không tôi biết, mà cô có tà ý hay không cô biết. Tại sao phải cần thanh minh cho mấy bà tám biết? Tại vì như vậy là còn rơi vào tứ tướng hả, ngã nhân chúng sanh và cảm thọ, mình sợ người ta chê mình là phàm tăng, thành ra mình mới nhận là mình là thanh tịnh, phải không? Đó, quý vị thấy rõ không? Ngài Bạch Ẩn, người ta đem con nó dùng vô chùa, phải không? Người ta dùng vô chùa mà ngài cũng không có nói gì hết ha? Tại vì cái cô đó là cái cô gái ha, cổ lấy lỡ cổ lấy trai mà cổ bình dịch á, mà lấy trai là có bầu, mà bây giờ á đổi thừa ai cũng đôi chén mà biết không? Mình ngài Bạch Ẩn bà thượng ngày tu cao lắm, ngài nói vậy, cái bầu này của ai con, mà thời đó là con của một kiếm sĩ, mày nói ra tao chém. Thì rốt cuộc cái ông kiếm sĩ là đệ tử của ngài Bạch Ẩn bà thượng, thì bây giờ nói cái thằng nào nói cái thằng tình nhân thì nó chém bằng kia, thầy nói dạ con lỡ dạy với ngài Bạch Ẩn bà thượng. Thì các ông này cũng như bây giờ quý vị tôn kính thầy quá, mà hỏi đứa con ai là nó con có thể, tụi con không thể chém được, nhưng mà tụi con giận. Rồi ông giận quá, ông thôi được rồi, mày nuôi cái quan nghiệp này đi ha, để đúng 9 tháng 10 ngày là tao đem thằng Dung lên cho thằng Bạch Ẩn bà thượng coi nó làm gì. Rồi ngài cũng Bạch Ẩn bà thượng, ngài cũng nói hết, đem lên giao cho ngài. Thì giờ ngài ngồi thiền, nó nhỏ ngày tới giờ, hồi xưa thầy xin ăn, bây giờ ngài đi, ngài xin, ngài nói là xin cầm cái bình sữa nữa, ngài nói ai có sữa cho bú. Hả? Người ta chửi không quý vị? Người ta chửi te tua hết. Ngài Bạch Ẩn lúc đó là rất rất may là ngài không có đệ tử. Ngài chỉ có mình rất ít 50 người đệ tử thôi, phải như sư phụ mà mấy ngàn đệ tử. Thành ra cái số lượng bỏ ngài Bạch Ẩn là chỉ khoảng 10 người, chứ không có nhiều. Và kể cả cái ông tướng quân mà trong cái thời đó nữa. Và đứa nhỏ nó lớn một thời gian rồi đó, nó khi mà nó còn nhỏ là nó dễ ha. Rồi một lần ngày ngồi thiền xong á, ngày canh mấy tiếng hồ ra là đi ngày rửa đức thay tả, là hai tiếng hồ ngày phải ẩm đi xin bún lần nữa. Là như vậy cho tới khi mà nó được 6 tháng nó biết bò, thì ngày lần ngồi thiền thì cột cái chân nó vào trong cái chân ngày, nó bò lấm cũng được khỏi té. Rồi tới khi mà nó biết đứng rồi, nó đi, nó nói chuyện dễ thương và thẻ đó, thì đúng là thầy ngồi, ngày ngồi thì nó ngồi bên đó, cái tiếng đồn nó bây giờ ông thầy này sao vậy, có làm sao? Thì chính cái thằng mà nó bỏ dục nó bỏ cái đứa nhỏ đó, nó bây giờ nó nói với ba má nó là thật sự là con của con, chứ mãi này kia mà hồi đó con lỡ. Thì cái ông nội bà nội mới lại coi dồn, thấy đẹp quá, nhỏ đẹp quá, dễ thương quá. Thì ông cắt cái bộ đồ vàng ở chú tiểu, là chú tiểu bỏ là suốt ngày cái ngồi thiền. Thì lúc mà ông ngồi thiền thì ông ra ông ngồi ông làm, ông trồng rau, thì ông để cái mỏ đó gõ, con thấy thương quá, thì mới lại đảnh lễ, mới xin phép là cho tôi thỉnh cháu nội tôi về, chứ không phải ngài. Ngài vậy nó thế à, vậy đem về nuôi thôi. Thì lúc đó ngài Bạch Ẩn bà thượng, ngài đổ người ta lên, tôi quy y cả cái núi mà không có cái người nào mà xem lên, phải không? Thì nói ra cái này đó là sư phụ tương lai còn dở lắm, phải không? Dở lắm, cái vụ mà diệu phổ đó, sư phụ nó đã, sư phụ phải nhận đi chứ, diệu phẩm sư phụ phải nhận đi hết. Tại sao sư phụ lại còn đốt tay đốt chân để cho thẻo thiết thì chi vậy? Nhưng mà thật ra nếu mà tôi không có cái làng Di Đà mà tôi 10 đệ tử, tôi nhận liền, tôi nuôi đó. Nhưng mà hẳn mà tôi nuôi chắc là giết hết mấy bà già này, bao nhiêu người đó đi ngủ. Chứ tôi mà chỉ cần 10 đệ tử thôi á, tôi nói con của tôi nó mặc kệ nó làm gì, tôi làm cho nuôi đó. Nhưng mà vì sao? Tôi sẽ làm cho vô số người đó đi ngủ, đúng không quý vị? Đúng không quý vị? Tại vì khi mà quần pháp nó khác, còn ngày Bạch Ẩn ngày có 10 đệ tử thôi. Nhưng mà nhờ cái chiêu đó á, sau đó khi mà ngày tịch á, có trên 3 vạn người, tức 30.000 người chứng đạo. Thành là cái mà chịu nhẫn của ngài độ được người, còn cái mà tôi mà chịu nhẫn cho nó là tôi giết hết mấy bà già này, đọ đi cùng hết. Mỗi người tùy cái hoàn cảnh mà làm. Thành ra cách đây mấy ngày, vợ của Hồng Sơn, vợ Hoàng Sơn nói, con như thầy, con không có đốn tài, thầy đã giảng được, tôi biết, cô biết, không cho mấy bà tám biết, tại sao thầy làm như vậy đó. Phải đời, phải hiểu, phải tùy duyên. Cái việc làm của tôi đó là tan nát cái làng Di Đà này liền. Tại sao vậy? Bây giờ tôi nói sơ đó, diện mạo nó mất rồi. Đi đâu tôi không biết. Đâu? Diện mạo nó. Dạ, không nói. Cái tiền mà đổ vô đây đó mà để xây dựng, thì nói chuyện cho nghe nè, cái tiền mà đổ vô đây xây chánh điện nè, nhà giảng sanh nè, cây đường nè, nhà cầu tập thể nè, tất cả những cái phương tiện đài quan âm, đài thiện nhân là gần 2 triệu cho con. Gần 2 triệu. Không tính tiền của quý vị nha. Bây giờ mỗi một vị mà vô đây á, trung bình á, là tiền đất 9 ngàn mấy. Rồi 9 ngàn mình cho 9 ngàn mấy đi. Rồi xe đó, xe rẻ nhất á, là 10 ngàn, chứ cái xe mất cái 3 mấy ngàn. Thì mình cho áo vịt là 25 ngàn đi. Có cái rẻ cái mắc, có cái 3 mấy ngàn đúng không con? Thì quý vị lấy 25 ngàn mà nhân cho 50 cái nhà, nhân cho 100 cái nhà, quý vị biết bao nhiêu tiền nhân coi. Hả? 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi cộng với 2 triệu là 4 triệu rưỡi. Mà bây giờ nếu mà tôi mà làm như vậy đó, xin quốc danh đó, bỏ hết cả vô đây. Đệ tử của tôi thì còn non nớt đâu có đúng vào chỗ này được cái gì không? Đúng không quý vị? Thì khi đó cái hệ thống mới mà hồi là tôi được rồi đó. Hả? Tôi mà không đốn tay đó, tôi không làm ấy đó. Tôi cũng phải là tôi đó, lẽ tôi đâu cần phải giải thích làm những chuyện đó. Thì như vậy á, là sư quốc danh á, nó sẽ vào đây nó thúc hộ vào liền. Quý vị đừng có lo đi. Ở đây là 400 triệu đô la rồi. Nó thèm không? Nó sẽ ở đây cái làng Di Đà, nó dư sức bộ lãnh 1 năm 100 ông sư quốc danh qua đây. Vì vô phục vụ đấy mà ra. Hiểu chưa quý vị? Hả? Thì như vậy đó, quý vị thấy đây là cái chỗ để mình phân phối ra. Tiền bạc nó đâu có khe đây trả ốp rồi. Thì nó chỉ bỏ cho vô cái quỹ niệm 100-200 ngàn là nó còn trô ở đây 400 triệu thôi. Nó chỉ bỏ cho cái ban đại diện mới mà. Cái ban đại diện buồn nhìn của tụi nó thôi. Có bao nhiêu đồng ý không? Là nó thúc over hết cái này. Thì cái đài thiền nhân của mình á, ha, cái đài thiền nhân của mình á, thì nó để đó. Quý vị nhớ nha. À, cái đài tổ quốc kỹ ơn của mình á, thì nó để thành là đài liệt sĩ tưởng niệm các cái ông mà chết trong cái trận diệt minh. Các cái ông mà chết ở trong cái những cái trận coi như là vì Bác Hồ đó, những cái người mà sinh Bắc Tử Nam đó, nó cũng để vậy đó. Nhưng mà nó không có cần gì hết á. Nó nói bây giờ đó, nó chỉ lên nó sinh ở dưới cái tụ San Francisco, cái tụ lãnh sự quán tại Mỹ này. Nó chỉ vận động dưới cái tòa Bạch Ốc thôi. Nó nói bây giờ có phải là ở đây mấy ông cho chúng tôi có một cái tòa đại sứ không? Thì Hoa Kỳ nó có. Có phải là tòa đại sứ chúng tôi được quyền treo cờ máu là cờ đỏ sao vàng không? Đúng rồi. Mấy ông á, cái lá cờ này của chúng tôi tại Liên Hiệp Quốc, mấy ông cũng đã cho tôi treo bay tại Liên Hiệp Quốc không? Có rồi. Thì bây giờ tôi yêu cầu mấy ông vận động cho tôi treo cái cờ đỏ sao vàng ở tại trong cái đài tổ quốc kỳ ơn ở đó. Mà đầu tiên là tôi tri ân cả những người chết của quân đội bộ đội Việt Cộng ở miền Bắc và những người chết của Việt Nam Cộng Hòa. Thì bằng chứng bây giờ nó sẽ ở Việt Nam thì nó có cái phong trào là tri ân chiến sĩ Quỷ Dân Thà, mà ngay cái đài Sài Gòn Đồng Nai nó dẫn chiếu quý vị phải đi, đó là những cái điểm rất là cao của Việt Cộng. Thì như vậy đầu tiên là liên hiệp cái đài liệt sĩ này vừa thờ cả quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa và thờ cả những cái ông tướng lãnh của Việt Cộng chết, đúng không quý vị? Đẹp không quý vị? Hả? Nó giảng ra bây giờ nghĩa là sắc tức thị không, thì Phật tử nghe khoái quá. Hả? Được. Thì lúc đó đầu tiên là treo hai lá cờ, một lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ dài màu sắc đỏ của người Việt Nam, và một lá cờ máu của Việt Cộng. Treo như vậy thời gian sau cái thế hệ tụi con chết hết rồi, thế hệ mà không biết cái gì hết trỗi đó, thì nó cứ giảng, nó không nói vậy, nó lấy cái lá cờ vàng, lấy lá cờ tam tài, lá cờ của Pháp để lại, là cái lá cờ này bán nước này kia, ha, lá cờ này mới là lá cờ của nó vẽ ra, cái là từ từ, thì từ khi mà cái thế hệ thầy chết, thầy Tiên Minh Hồng Đức chết, bắt đầu nó lật cái lá cờ đỏ lên, thì ở đây quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Hiểu chưa quý vị? Cái lời chán vậy, thành vì cái đó đó, mà tôi phải đâu đó rõ ràng. Quý vị nghĩ tôi không làm nó bị bao nhiêu triệu đó rồi đi luôn. Nếu thì nhận cái kể cả Dương An gì cũng chữ, kể cả Lượng Như cũng chữ, kể cả ai cũng chữ hết, đòi đi ngục hết. Như thầy thầy ra thì Hoàng Pháp bao nhiêu năm để đệ tử đi đòi đi ngục thì thầy là ai đây? Hả? Thầy có niệm Quan Âm 1 triệu lần thầy cũng không đại bi nữa. Thầy tùy lúc nào xử sự như ngày Bạch Ẩn thì xử sự. Lúc nào mà xử sự để mà đánh tà ma ngoại đạo, tà ma hàng phục tới cùng, truyền đăng Phật Pháp nối dòng vô dụng. Nó tôi giảng tới quá giờ rồi. Còn một khung trời mật tâm. Khi cái người đó chết, nhưng cái người đó về cõi người, biết người đó đi về cái thế giới nào, sanh về nước nào, sanh về giàu hay nghèo. Tôi nói tôi chào hàng thôi nha, có thể là năm tới tôi giảng. Tới này là bây giờ thiền tông nó xong, tới giờ rồi tôi nói nè. Thí dụ như bây giờ tôi chào hàng thôi nha, tới giờ một trời của mật tông ngày qua tôi nói về ác đạo thôi. Người mà có thổi tướng, bây giờ tôi nhá một chút. Nhí vậy thôi. Nhí này thôi, để tôi chỉ giảng trong phá thiền, cái phá thư khánh thành, khánh thành tượng đài thiền nhá. Thấy không? Nhá, mình được chưa vậy không? Người nhá cạnh thôi. Đây nè, đây nè. Ngày qua tôi nói trung ấm nào mà sắp đọ vào lời chó lợn, thường thấy nhiều cô gái mình ưa thích chạy theo, phải không? Do nhân duyên đó bị thất thai. Rồi nhớ nè, trung ấm nào mà sắp đọ vào cái lời khác như rắn, như rít, lời chó và heo đó, thì mới thấy là gái đẹp. Thành mấy ông nào mà có tâm về Việt Nam mà dê cẩn thận dùng cho thầy đi, phải không? Thấy gái đẹp mà chạy theo là làm heo với làm chó đó. Các loài bằng sanh vào các loài khác như rắn rít, nhất là những con rắn, thì quý vị tự động quý vị sẽ thấy những cái cơn gió nó thổi lên ao, và quý vị quảng quá, quý vị tìm một cái lỗ để quý vị ẩn nấp. Và khi đó cái thân trung ấm đó, vừa đi ra thì tự nhiên gió cuồng phong nó thổi ao lên. Thì những người này lúc còn sống chuyên môn, nghĩa là tạo những cái nghiệp là coi như làm cho người ta phiền não, nghĩa là chuyên môn là cái nghiệp là rắn độc, là nói những cái lời rắn rít để giết hại người ta đó. Thì cái người đó khi vừa ra thì người ta chết không thể chết vào cái lúc mà trời quang mây tạnh, mà chết ngay những cái lúc mà sấm chớp bão bùng ở xung quanh. Mà khi mà mùa mà nó sấm chớp là dữ dội quá vậy, mình vừa xuất ra cái nó quýnh rầm là tự nhiên cái bơ dơ. Và lúc đó những hạt nước mà mình vừa đập vô cái thân mình á, mà cái lồi mà nếu mà đi đọa làm con cái đó thì thấy giống như là những cái hộp đá mà nó ném vô người, cái thân trung ấm nó cảm giác như vậy đó, đau quá và sắm chết rồn ràng, và chạy tiếp một cái nào cái thân trung ấm thì lúc đó phải những cái hang rắn không có gì, những cái hang đó và chui vô một cái, trong đó có hàng ngàn cái thân rắn, nhưng mà cái thân rắn nào nó có duyên là mẹ mình chui vô đó một cái là làm rắn liền. Sợ chưa? Chào hàng thôi còn nhiều lòi lắm. Thành ra khi mà mình tụng kinh tới đó, mình làm cái vị thầy hộ niệm đó, mình thấy mưa gió bão bùng mà tới bây giờ thứ 8 nóng cái ngực đó là mình biết rồi, là phải đứng khai thị ngay. Con ở đây, con ra ngoài là không được, con không có đi về đâu hết. Mà lúc đó cái người này chẳng sự như họ còn một cái người con ở Việt Nam ha, mà họ nghĩ tới Việt Nam thì họ bằng ý sinh thân, họ nghĩ họ đi liền đó. Họ đi ra trong lúc bão bùng như vậy là mình thấy rồi, tự nhiên mình đang tụng mà trời rằng con à, con ở lại đây nghe thầy khai thị, con đi ra con sẽ gặp những cái mưa gió nó đánh chầm chầm, con sẽ chui vào lòng rồi rắn. Nói là họ nghe liền, họ dừng lại, con ở đây con chờ trong 49 ngày, và bây giờ ngay cái đời này phải bắt con cháu lên là phát nguyện thọ giới, ba con vì cái tội gì nói lời động hại như rắn rít, tội khổ nghiệp ha. Thành ra yêu cầu tụi con quỳ đó sám hối liền, tụng ngay thị sám giải cái nghiệp cho người đó. Rồi cái mình nhìn lại coi như trong nhà hỏi ba con, nó có ngực nó có 49, nó có 49 ngày để đi tìm đầu thai, cái đó nguy hiểm lắm. Nếu mà nóng ở cái chán đi cái ào là quá xa lên cõi trời, mình không có sợ. Mà cái thứ làm loài người mà sẽ đi kiếm ba má, cái đó mình phải nhìn để coi biết người này đi vào đâu. Hỏi ba má con, lúc đó kêu cái người gia đình hỏi xin lỗi nha, cái này phải nói thật nha. Gia đình của con thì tụng hết 8 tiếng rồi mà không có cứu được thổi tướng ngân ngực này. Gia đình của con, ba con có tài sản bao nhiêu? Có nhà không? Nói ba con không có nhà. Tức là cái người này nếu mà đi vào cõi người qua bên kia, cái phước họ không có đó, họ sẽ sinh vào cái xứ là ăn lâm ở lỗ, không có nhà trước đã, biên địa hà tiện, sinh vào những cái nước Phi Châu, ở trong những cái liều trước đã. Nói ba con không có nhà, ba con chỉ có cái liều đi cắm trại rồi. Là mình phải biết trong ngày nói là cái ông đó, ông tài sản từ loài người này qua kia, ông chỉ đem được một cái liều. Tôi nói thí dụ bây giờ cái người từ ở trên California mà đi qua đây, mà họ có chủ một căn nhà, họ trả ốp, họ qua đây hỏi nhà khu nào quý vị? Khu nào? Khu nhà giàu. Còn họ trả nợ được 50%, thì qua đây họ vẫn mua được cái nhà có nợ 50%. Còn họ qua đây họ nói là tôi có cái liều, hồi đó thầy đi cắm trại đó, tôi mua để tôi cắm trại trong làng. Thì cái người đó đây ở dưới cầu đường hôm lét đó, là mình biết người đó đi về đâu. Ông thầy phải biết trong mật tâm này để mà cứu cho họ khỏi lọt vào đó. Hiểu chưa quý vị? Hay không? Thôi nhá, chút thôi nhiều. Thành nó đứng hồi niệm không đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Còn cái ông mà chết này đó, ông nói dạ ba con trả ốm cho nhà. Tôi nói ba con trả ốm cho nhà, nhà mấy phòng? Dạ nhà này trị giá 500 ngàn. Ông này thứ nhất, rồi nhìn lên bàn thờ ông, ông có cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, ông có cái lá cờ Mỹ, rồi ông là dân sĩ quan Đà Lạt, ông là dân sĩ quan Thủ Đức. Ông bà này là hồi đó là lính Mỹ. Thì hỏi đi về đâu? Tôi nhắm mắt tôi nói sanh tại ở những nước Hoa Kỳ này, chúng đi đâu hết à, không ai bắt mà đi hết. Mấy người đó họ đâu có ghét gì cộng, mà như ông Minh Như vậy ông đâu có chịu về đó, ông đồng thay đâu. Nên thấy cờ đỏ bay sân mà nó thấy thấy cờ đỏ sao vàng là để là kiếm này. Thì đi lòng vòng trong đi, tôi dám chắc là bởi vì cái mật tâm họ biết rõ người đó đi đâu, phải không? Còn hai cái ông này mà do mình nhìn thấy ha, dĩa Paris Bay Nay, dĩa Esa, phải không? Thì cái tên này đó, nếu mà đi coi dĩa Esa là tên này có thể ở bên Mỹ để mà theo các ca sĩ nghe nhạc cũng trong thời gian 49 ngày đó. Còn cái tên mà Paris Bay Nay nó sẽ đi Paris Bay Nay, giờ nó di dân về bên kia có thể về sống gì cộng, thằng này sẽ đầu thai về gì cộng. Hiểu chưa? À, mà tên này trên bàn thờ đó nó để là bằng tiến sĩ, bằng kỹ sư, bằng này bằng kia, là tên này sẽ sanh vào Trung Quốc. Trung Quốc không có nghĩa là sanh về bên Tàu mà ngày xưa đó. Tại kinh dịch của mình là kinh của Tàu, nó dịch ra nó nói là Trung Quốc. Hồi xưa nó nói là cái đất hình vuông mà Trung Quốc là ở giữa trung tâm, trung sanh về Trung Quốc là sinh vào trung tâm văn hóa và hành chính của một quốc gia. Thì người đó bảo đảm đi đâu? Bảo đảm nếu mà thằng này là bằng bác sĩ, hỏi nó học ở đâu, nó tốt nghiệp ở trường UC David, thì thằng này á mai mốt nó cũng đi làm dần mấy cái đó nó ở trong vòng California. Mà thằng này nó tốt nghiệp Oklahoma, nó cũng lên trở từ từ nó đi đó, mà người ta mới tìm là cộng trừ nhân viên. Rồi khi đó cái vị thầy hồi hướng khai thị nữa là khi trong thời gian đó mình có thể đưa người đó đi về cõi giới nào trong thời gian 49 ngày, anh thưa cái vị thầy đó. Còn mình nó đợi thật, do không biết cái gì người mình ngồi. Rồi cái người đó đó họ để lại cái tiền gì, họ cái người đó dạ ba con á ở cái nhà gì, cái dạ nhà housing. Nhà housing sao? Nhà housing này á là nói tôi xin thật cái thầy đó của con ha, nhưng mà con đứng tên thì cho má con thuê. Rồi tôi hỏi về ba con bệnh bao lâu không? Ba con bệnh cũng có 6 tháng. Hỏi giờ 6 tháng này sao ba con mổ xẻ ông ung thư từ kidney, rồi nó stress lên gan, rồi mổ gan, rồi nó qua ung thư máu, tốn bao nhiêu con? Nhà tôi nghĩ Medicare nó gửi về cũng 2 triệu. Thì cái tên này ha, ra đi với một số nợ khổng lồ ha, thì làm sao những đứa con đó, đó bây giờ phải đứng phát nguyện rằng cái nhà này gian dối là do ba cho con. Ba con cũng lấy tiền cúng chùa đó thầy, cúng nhiều tháng ngàn, mỗi lần phát tu thì cúng 100, 200. Nhưng mà mỗi tháng lấy của chính phủ 1000 mấy tiền hao sinh nè, tiền gian dối nè. Thì bây giờ con muốn ba con khỏi đỏ, tại sao tụng hoài người sống lợi bụng nè. Thì phải biết rằng cái tên này nó tham lam quá, nó lòi ngã quỷ. Bây giờ con muốn ba con ở hàng triệu năm không đợi. Bây giờ ba con đó cúng cho thầy chỉ có 100, mà lấy cái tiền này từ cái tiền quỹ của 300 triệu đồng bào nó thế, thì ba con đi vào cái lòi ngã quỷ thì có tụng 10 ngày cũng không có đi được đâu. Thì bây giờ con có ngon á, con phát nguyện là bây giờ con lỡ rồi nói là ở tù, thì mỗi tháng mà cái tiền này nè con ăn lời đó, tiền mà cái housing đó con cho người ta thuê, con nguyện cúng dường hết cho những người vô gia cư không có nhà. Bây giờ con đứng con chờ làm chuyển tiếp, thay vì chính phủ Mỹ làm đó mà con mua mền, con mua gối, con mua thuốc cho mấy người vô gia cư, cho tới khi nào mà cái nhà này trả ốp rồi con donation hết cho Bill Gates, cho ở mấy cái đất nước, thì ba con mới thoát được. Phá như vậy đi thì lúc đó thầy mới đưa ông về cõi người được đó. Hiểu chưa? Y chang như cuộc sống ở đời hả quý vị, thoát khỏi collection không? Thoát không? Không thoát. Thì đó là collection ở đời, còn không thoát mà cái lực nhân quả sao thoát. Thành ra giảng như thầy Thâm Lai vậy quý vị hiểu mới sợ, phải không? À, thành ra đó lúc đó là khi khai thị thầy đứng thầy nhìn và thầy biết cái người nào tới đâu tới đâu, cái người nào tới đâu tới đâu. Thành ra cái vị mà bên mật tâm đó, họ giỏi kỹ lắm, giỏi kỹ lắm. À, tôi giảng cái này giảng 3 năm cũng không hết được. Hay không quý vị? Hẹn phá sao bây giờ là chấm dứt rồi, các vị trên mạng ráng mà nghe, đến đây tháng 5 tôi sẽ nhá nhá tiếp. Mà tháng 5 không xong mà tôi nhá nhá qua bên Youth Center, mà Youth Center không xong mà tôi nhá nhá về chỗ thiện hội. Nên mà tương lai có thể là có một cái pháp tu xuất gia giáo viên tại San Jose. À, hôm trước tôi có nói Đạo Quang, thật ra cái làng Di Đà của thiện hội với con ở Indo và San Jose nó là một, tại đa số người San Jose cũng ở đó, thành ra chúng ta tính là một. Thì bây giờ đó, khi tổ chức cái đó là phải kết hợp giữa làng Di Đà Indo và cái nhóm Phật tử lưu vong của thầy hiện giờ Diệu An cũng nằm đây, Mở Linh và những người ở trên đó, để mà làm một cái pháp hội ở San Jose giảng cho người ta nghe. Thì mấy năm nay người ta cũng lên quá, sư phụ bỏ San Jose. Thì tôi nói ok, bây giờ tính kiếm người đi. Thì tôi nói ông phải có cho tôi 300 đứa đi, rồi bữa nói chuyện kiếm chỗ. Thì ông nói là con nhà có từ 400 mấy rồi mà chưa có chính thức. Thì ta có thầy về San Jose mà thầy tổ chức pháp tu á, 500 là chuyện nhỏ, đúng không quý vị? Rồi rồi kiếm về tiền á, thì Diệu An nó có giữ, còn giữ cho cái tiền 20 mấy 20 ngàn gì đó, thì để nó đi đó, để mới giúp kiếm trường học, kiếm hội trường đi. Thì ông mới nói bây giờ kiếm vấn đề á, nó San Jose khách sạn rất là mắc chứ không phải như ở Giọt Gia mà hồi xưa mình mướn nó rồi nó rẻ cho nó dễ lắm. Bây giờ mướn một cái trường học có thể tu được, ok, rộng rãi, mình không ngủ lại. Rồi mình đi kiếm nhà của tất cả Phật tử trong mấy trăm người đó, ai có nhà trống, gửi những người tu. Rồi tới giờ sáng, 6 giờ trở lại cho hội trường cái tụng lăng nghiêm. Mình đâu có cần đâu, mình đúng trường rất rẻ. Mình tu 3 ngày, mình đi khất thực. Lần đầu tiên khất thực ở gì? Ở San Jose. Một là khu Century Mall, hai là khu Land Plaza. Diệu Hảo về bắt tay với ông Cười làm cái chuyện đó đi, phải không? Rồi như vậy đó mình tu mình giảng những cái này đó, nếu mà có dịp tôi cũng sẽ bắn ra với San Jose, tôi giảng tiếp những cái này. Thì bữa nay tôi chào hàng thế nào San Jose nó cũng nghe rồi, hơn nữa là bây giờ đang ông Cười cũng đang tiến hành cái chuyện đó. Nếu mà tiến hành tốt đó, thì nó nằm trong khoảng tháng 3, tháng 4 gì đó. Thì bây giờ hỏi tiền bạc làm sao, có người nói rồi giờ tu vậy Diệu An rồi cái chính chùi lỗ dông, người nói ok giờ sức từ quỹ Diệu An ra để lo chuyện đó. Nhưng mà bây giờ đó, giả sử như khi pháp hội được 10 đồng, ví dụ như pháp hội được 50 ngàn, thì lúc đó đó tôi bắt buộc là tôi kêu tất cả dàn tăng ni ở dưới làng Di Đà thì hướng là chia đôi, là bên này vẫn được trả là 25 ngàn, và bên kia vẫn đổ 25 ngàn vô để mà lo những chuyện xây dựng thang máy, xây dựng đồ để mà làm trên kia. Tức là bên ông Thiện Hội đâu mất rồi, lên đây nghe có dính líu tới ông đó không, ông trốn đâu vậy, lên đây biểu, nãy giờ trốn đâu mất, bây giờ lên đây tôi nghe bạn có cái chuyện tu này nè. Bây giờ thầy hỏi con đó, hồi tối con ý kiến á, thì nó bây giờ đưa Hồng Đức, đưa cái nhóm cô Hồng Minh, đưa cái nhóm nhà biết bên dưới là nhóm Nhật Hoa, nhóm Ngon với cô Hồng Đức, rồi đem cả thầy Tệ Quán, đem tất cả tăng ni của làng Di Đà ở Indo xuống, tất cả băng tổ chức mà thầy nói chuyện này phải mua thêm một chiếc xe van để hỗ trợ, một cái 15 chỗ để hỗ trợ cho pháp hội tại San Jose. Vì San Jose và cái làng Di Đà Indo là một nha con. Nhưng mà bà này bây giờ đó thì bà còn giữ trên 20 ngàn, thì lấy đó được mua đi. Thì bây giờ sao pháp hội, giả sử bây giờ pháp hội cúng được 70 ngàn, thì con muốn làm sao? 50-50 hay làm sao? Nói nghe đi, nói thật đi. Bà mấy? Hả? Ai 6 ai 4? Còn 6 nó 4, lý do? Không có ai còn dự ăn giữ cái đó chứ không làm gì hết, phải không? Đúng không? Thì ta dành quỹ rồi để dành mấy mốt lại xuyên, đúng không? Quý vị có đồng ý không quý vị? Giống tay đi. Ở trong này thật ra ở lên làng Di Đà ở miền Nam Cali đó, là San Jose ở trong đó hết 40% rồi đó quý vị. Thì nó như vậy là giờ cái này là đây là luật bất thành văn nha. Nghe cái này là theo đó mà làm, tức là mấy bà tám về là cái này là hiểu rõ nha, 40-60 nha. Nếu 100 ngàn đó thì bên làng Di Đà sau khi trừ chi phí rồi là trừ chi phí hết nha, trừ hết rồi chia ra thì làng Di Đà đi kia lấy 60, dưới này lấy 40. Thầy không ai không cần gì hết, chỉ cần để bỏ vô đó để cho tiến trình vô cái giấy phép để mà lên lầu lên cổ rồi cho nó lẹ, quý vị có đồng ý không? Hả? Phụ, tại bây giờ thầy nhiều cái chuyện không có thang máy, mà không có thang máy mà đâu thể bắt mấy bà già lên được, không có lên được đó quý vị. Mà nó chia ra thì một member rất là nhiều. Họ không có đóng đâu, thầy nói giờ mình phải kiếm tiền để mình có thang máy mới lên lầu được. Rồi bây giờ đó các bà tám bây giờ làm việc đi ha. Là về đồn lên sư phụ thông lai là chia 4-6 phải không? 6-4. Là bởi vậy là 6-4. Thì hôm qua thầy nói 50 thì hỏi nó không được, buổi sáng nay con phải là 6-4. Con hỏi ai 4 ngày 6 nói dạ. Làng Di Đà 6, gì đó, làng Di Đà là đa số. Còn Phật tử San Jose với là họ chỉ là lưu vong thôi. Chính phủ lưu vong đâu bằng chính phủ mà có đất có nước. Thật sự không phải là ok hay không, nhưng mà tại trong lúc này ở dưới Tham Xuyên là cần phải làm. Đúng rồi. Nhiều ra mình chi vậy đó nhiều để cho đỡ những cái member. Thật ra cũng đỡ, nhưng mấy bà đóng vô cái tiền đó để xây dựng thôi. Phần gian phải đóng 30 đi, thì nếu cái thang máy gì đang đóng khoảng 20-25 thì cũng để thôi. Mình cái lợi cho quý người mà đã ghi tên vào trong quy trình list đó quý vị. Tất cả những người lợi hết chứ không phải. Không phải là lợi đâu. Tự nhiên là còn ngon nữa cũng hết đi. Không, thật ra phải giữ cái quỹ đó để cho nó có cái quỹ, khi lâu lâu mình về là Diệu An nó xích cái quỹ ra, nó dành quỹ lâu nay sẽ có cái quỹ đó. Lâu lâu lần bẩn nó thiếu văn dĩa 5,000-3,000 là Diệu An phải xích ra chi. Đó là, tức là có cái quỹ để tiếp tục mà lưu hành cái dòng pháp của mình đó quý vị. Mà con cũng nằm trong quê trên lít nữa, đừng có nói. Nếu không có con nằm quê trên lít thì con nói no. Tức là con thương con chứ chẳng thể thương ai. Thôi bây giờ là bài pháp cuối cùng của pháp hội này, chứ không phải là bài pháp cuối cùng của cái hệ thống thần quyền. Nãy giờ tôi chào hàng rất là nhiều, không trời rộng mở. Quý vị còn nhiều cái cảnh giới mà cái người từ cảnh giới mà phàm phu, gọi là người đi qua thế giới kia, mà Phật kêu là bí mật, chỉ dành cho những tu sĩ Tây Tạng, những vị lạc ma mới biết. Nhưng mà thông lai con học lỗm bổm, thành ra thông lai con cũng khai mở. Mà quý vị thấy thầy nói chuyện có logic, có trí huệ đàng hoàng, thì quý vị sẽ yêu cầu tôi giảng. Còn quý vị nói ôi thầy thông lai này giảng dỗm, thì tôi không giảng. Dỗm không? Vậy thì tôi sẽ đem này ra tu truyền. Tôi nhá nhá từ từ bên cái phần mật tâm qua. Nhá từ từ cho quý vị biết. Hả? Cái gì con? Rồi thôi bây giờ chúng ta hồi hướng, rồi chúng ta chưa tới giờ 8:35 rồi, chúng ta xuống ăn sáng. Ăn sáng lên chút nữa đó, chúng ta không có tụng kinh mà chúng ta tụng chú. Chúng ta tụng làm sao được 1,080 chú để chúng ta, để mà tụng vào các cái sư chủ và các dây này, cái đó quan trọng lắm. Cái ngày kiết đàn, cái ngày hoàn mãn chúng ta phải tụng cái đó xong. Tụng xong rồi là chúng ta, trưa nay chúng ta có một cái đám mà để cúng nữa, đó rồi chúng ta tổng kết hết tất cả, rồi chúng ta nói ngày nay chỉ đang không thật làm cho nhiều, cúng cho người âm xong xuôi, cúng bên đó, cúng các nơi, làm cái mầm lớn, có một cái đám của má vợ đậu và cúng hết cho tất cả những người hoàn mãn. Rồi khi này là coi như là tới tối nay đó, là thầy sẽ có thể còn dành thời gian, thầy sẽ làm cái vấn đề cúng sau hội cho quý vị luôn. Là tất cả mọi thứ là ngày thứ sáu chúng ta thoải mái, tức là chúng ta quý vị đến đây rồi, quý vị không cần những người bị sao hạn đó. Sau cái đàn nghiệp sư này thầy mở luôn cúng sau hội, mà trong nghi thức nghiệp tụng thầy có luôn, có cái nghi thức đó là có vị Phật mà chuyên môn về coi về cái quả cái hạn của mình đó. Thành ra coi như bây giờ đối với thầy là cái pháp hội này là pháp hội mà viên mãn nhất, đối với thầy cái pháp hội này là pháp hội lợi lạc nhất, đối với cái thầy pháp hội này chúng ta nó đầy đủ mặt hết. Trong này người nghe được á, thì nghĩa là không lên án thầy thông lai xây dựng đài chiến sĩ. Vì người ta chết đã được cái gì? Ta 40 năm thì xin một cái miếng đất, một cái cục cờ để nhớ người ta thôi. Phải không? Và những người thiền nhân cũng vậy. Họ chết trên biển đông, mình cho một chỗ để lo cho họ. Những thai nhi nó bị giết quạnh tử, mình cho nó một chỗ, nó ở trong đó có con, có quý vị nữa đó. Phải không? Thành ra là nói về mọi mặt, mà quý vị nào đừng có bao giờ nghĩ là thầy thông lai làm cái này là không lợi ích. Chính những cái này nó mới bảo vệ gì? Chính những cái này, những người mà lâu nay 50-50 nghĩ thầy thông lai là ma tăng, là sư quốc danh, là cộng sản, thì họ mới trở về, họ ủng hộ cho cái làng này. Chính những việc làm này thì đài địa tạng kỳ này không phải là các thầy đơn thân độc mã mà làm nữa, mà hàng tuần sẽ có những quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa lên làm. Chính những cái làng này nó mới đúc kết được giữa Công giáo và Phật giáo. Nó đúc kết được những hội đoàn này, hội đoàn kia ngồi lại với nhau. Vì sao? Hội Thủ Đức có thể không có hội Đà Lạt. Hội Hải Quân có thể không có hội Không Quân. Hội Nhảy Dù không có thể không có hội Bình Quân. Nhưng mà các người quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa không thể nào lên án được năm ông tướng Phạm Văn Phú, Nguyễn Pha Nam, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Dĩ, ai nữa? Đại tá Hồ Ngọc Cảnh, Trung tá Nguyễn Văn Lâm, không ai lên án được Thiếu tá Nguyễn Văn Thà, HQ-10, 70 mấy chiến sĩ, và không ai lên án được những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang nằm ở nghĩa trang quân đội, nằm trong một cái nghĩa trang là bây giờ coi như là mồ quan cỏ phế, thì tôi sẽ thỉnh những người đó về đây để mà chi? Để mà tôi chỉ nói một câu, 40 năm qua những người tị nạn đã nợ các anh những món nợ xương máu. Và tôi nói với 58.000 quân đội Hoa Kỳ, I owe you. Gửi lời chào tạm biệt các Phật tử đang nghe Pháp online. Và tôi cố gắng, tôi nói với cái ban phát hành băng dĩa ở đây, cố gắng mỗi người về sáng mai, quý vị mỗi người có một bộ gốc để mà đem về, để mà chúng ta truyền cái pháp này ra. Không sao, con cứ để ra ai thỉnh thỉnh. Tại vì Hòa Thượng Thiền Tâm là một vị tổ của Tịnh Độ Tâm, ngài rất là chân sư. Hòa Thượng Thiền Tâm nó viên tịch rồi phải không? Con nói vậy phải không? Dạ, thì có ai cũng nghe thì con để đâu được cái pháp. Không sao, để chút nữa đi. Rồi, mời quý vị hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái câu này quý vị lắng nghe nè. Ở trong kinh Phật có nói, tài thí chỉ nuôi ăn trong một đời, cho nhà cửa thí chỉ nuôi che thân che áo trong một đời. Nhưng mà con nương về những cái lời pháp của Đức Phật đã giảng trong 49 năm, con nương về Tam Tạng Kinh Điển, những gì mà con học hỏi. Con là một phàm phu tăng, có thể là cái kiến giải con không đúng, hoặc là nó đúng nhưng mà đúng chưa có viên mãn, thì con hướng về Tam Bảo Mười Phương con xin sám hối. Còn nếu quả thật những cái lời giảng của con mà đúng như ý Phật Tổ, đúng như Tối Thượng Thừa, khai mở trí huệ cho chúng sanh, thì con biết rằng công đức này vô lượng vô biên. Vì trong kinh Phật có nói, người nào chỉ cần nghe một bài kinh Pháp Hoa là đã công đức vô lượng, rồi giảng được một câu kinh bài kệ kinh Pháp Hoa là công đức vô lượng. Mà người nào giảng được một bài kệ trong kinh Kim Cang thì công đức những người mà độ cho tất cả chúng sanh ở thế giới này thành A-la-hán không bằng cái người đó nữa. Mà con lên đây con giảng lấy tinh thần kinh Pháp Hoa, lấy tinh thần kinh Bát Nhã, lấy tinh thần kinh coi như là Diệu Pháp Liên Hoa, lấy tinh thần cái Thiền Tâm, lấy tinh thần cái Tịnh Độ Tâm, tất cả gã lấy về cái di thức học, về ý thức, về mặt năng thức là duy thức tâm. Con tổng hợp tất cả, nếu quả thật con có công đức, con xin hồi hướng công đức này trước hết là đến tất cả đất nước Hoa Kỳ, đất nước Âu Châu, đất nước Úc Châu, những đất nước nào đã tru mang thiền nhân từ những ngày đầu mà có chương trình thiền nhân, gồm có Nam Dương, Indonesia, Malaysia, gồm có Philippines, gồm có Japan, gồm có Đài Loan, gồm có Nhật Bản, gồm có Singapore, hồi hướng đến cho những đất nước đó được mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc. Riêng đất nước Hoa Kỳ, họ đã đổ xương đổ máu 58.000 quân sĩ để bảo vệ cho miền Nam Việt Nam được 20 năm yên lành. Nhờ có quân đội Hoa Kỳ mà giờ này mới có những dòng pháp này. Nếu không có quân đội Hoa Kỳ mà Cộng sản Nhuộm Đỏ giờ này làm gì? Có con ở đây để mà nói lên lời chánh pháp. Như vậy, con xin hướng về 58.000 quân đội Hoa Kỳ, những người chiến sĩ vô danh, những người nằm xuống do lý tưởng tự do, nếu chưa được siêu thoát, con hồi hướng công đức của con cho họ tất xả mê đồ về hưởng nhan Thánh Chúa. Riêng những chiến sĩ Úc Châu cũng là những đồng minh tham chiến tại Việt Nam, nhưng mà họ có một cái tình và có một cái nghĩa, là cái tình là họ đón tiếp những quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đến tị nạn tại Úc, và cái nghĩa là họ cho quy chế cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và quy chế cựu quân nhân Úc đồng nhau, thì cho thấy rằng họ là một đồng minh nhỏ nhưng mà tâm họ là một đồng minh lớn. Hướng về các chiến sĩ Australia đó, cầu nguyện cho những chiến sĩ đó nếu đạo Công giáo thì được về gặp Chúa, nếu đạo Phật để được về cõi Phật. Con hướng về Philippines là một quốc gia đã có những trại tị nạn Ba Tăng, Ba La Quan, có hàng trăm ngàn thiền nhân chuyển tiếp, có những thiền nhân đến từ Thái Lan cũng phải qua học Pháp Mỹ ở tại Philippines, có thiền nhân ở Malaysia cũng qua học Pháp Mỹ ở đó. Thì như vậy dân chúng Philippines là một cái dân chúng cùng có một cái bờ biển như Việt Nam, cùng là có nạn nhân của bọn Trung Quốc xâm chiếm biển. Và qua Philippines là cái người mà tôi chưa từng nghe một thiền nhân nào nói là bị hải tặc Philippines hãm hiếp. Như vậy đối với nước Philippines, vừa rồi một trận bão xảy ra, lá lành đùm lá lách đùm lá tả tơi. Thì như vậy chúng ta là lá tả tơi, người ta có quốc gia, nhưng mà quý vị thấy chúng ta vẫn hãnh diện. Nguyên nghĩa là một cái nước siêu cường quốc cộng sản là Trung Quốc, họ mở tấm lòng đại từ đại bi theo chủ nghĩa Mác Lênin, Mao Trạch Đông, họ gửi bao nhiêu quý vị? 100 ngàn, trong khi họ có hàng trăm tỷ đô la, họ có tàu ngầm, họ có vệ tinh, trong khi cộng đồng người Việt chúng con là lá rách vì chúng con đi ra đi tị nạn. Chúng con không có được một cái lãnh thổ, chúng con có những chính quyền, nhưng mà tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, những người lãnh đạo bây giờ, những người đã nằm xuống như là Tổng thống Thiệu, những người còn sống đây trở thành những ông cụ già, mà chúng con là lá rách, dám gửi mấy trăm ngàn, nếu mà nói tất cả các cái tổ chức kêu Mỹ để hứa về Philippines, chúng con rất là nhiều, nhiều không quý vị? Có thể nhiều hơn cái anh Trung Quốc gấp 10 lần. Đó là nói lên cái tinh thần tri ân của người Việt, quốc gia hải ngoại. Trong khi Philippines, Philippines vẫn là có những viện trợ, vẫn có những làm ăn với quốc gia cộng sản, mà tôi chưa thấy Nguyễn Tấn Dũng trích ra được 100 ngàn trong hàng trăm tỷ đô la để mà gửi cho Philippines. Thì như vậy cho thấy là người Việt quốc gia là đạo đức, là uống nước trong nhân nguồn, ăn trái như kẻ trồng cây. Con xin hồi hướng về quốc gia Philippines, ở trong đó đã cưu mang đồng bào tị nạn của con, 99% là con cố giáo, xin được về các cõi trời của Thiên Chúa. Con hướng về quốc gia Thái Lan, quốc gia đó có tốt và có xấu, quốc gia đó được mệnh danh là 90% Phật giáo, nhưng mà nạn nhân đồng bào tị nạn con đa số là ai? Là những người hải tặc Thái Lan. Nhưng mà không vì những người hải tặc Thái Lan đó mà chúng ta lên án cả quốc gia Thái Lan là xấu. Họ vẫn có trại tị nạn, họ vẫn có những cái chỗ để cưu mang những lực lượng kháng chiến của Phật quốc, có không quý vị? Nhưng mà tất cả đều nhân quả. Quý vị nhớ những trận chiến thời xưa, từ thời nhà Nguyễn, hồi người ta kêu Thái Lan là gì? Simla. Quý vị có nhớ không? Simla. Và trong thời đó, nếu mà người Pháp không đến Việt Nam, người Pháp không đến Đông Dương, thì giờ này Simla, Lào, Campuchia, Chân Lạp, Thủy Chân Lạp, Chiêm Thành đã nằm trong tay của triều Nguyễn chúng ta rồi đó quý vị nhé. Hồi đó Simla hàng năm phải triều cống. Thì như vậy khi mà triều Nguyễn bắt được dân người ta, cũng chém, cũng giết, cũng hãm, cũng giết, thì đó là cái đời cha ăn mặn, đời con uống nước. Và hy vọng rằng cái quan gia trái chủ giữa những người Simla bị giết và những người dân Việt Nam cái thời Nguyễn bị ấy, đã được trả qua những cái cơn mà bão tố của thiền nhân. Và giờ này chúng ta nếu lấy quán báo quán thì quán nào giết hết. Hôm nay con vẫn hướng về những đồng bào Thái Lan, nguyện cho những người hải tặc đó, nguyện cho những cô gái mà việc chạy tị nạn cộng sản bây giờ ở trong những ổ điếm, những lầu xanh, mà quý vị đau lắm ơi, lên trên trang web mới thấy có một cô kia cổ mới điện thoại về, cổ nói với thầy hôm Thượng Tọa Thích Trong Lai, con là một thiền nhân bị hải tặc bắt khi vượt biên ra ngoài đảo, còn cách bờ biển Vịnh Thái Lan thì bị bắt, lúc đó con 13 tuổi, ba con chống cự, ba con là một sĩ quan Đà Lạt chống cự, bị nó đập đầu, nó giết. Anh con chống cự, nó chém chết luôn, gia đình con giết hết. Con qua, từ bây giờ con đã 40 mấy tuổi rồi, con làm đĩ ở tại Bangkok. và thầy có coi những cuốn băng mà thấy một người Mỹ họ giả dạng họ vô vào để coi là mua dâm những đứa trẻ em không? Coi lên mạng đi, có ai coi cho nó chưa? Và những tiếng nói mà những đứa trẻ mà 7 tuổi, 8 tuổi mà nói những câu là coi như là vô trong đó mà bán dâm 10 đô, 20 đô la, chính là những đứa con của những cô gái bị hải tặc hãm hiếp. Thầy ơi, nếu mà thầy có giảng pháp, thầy cầu nguyện cho những đứa con thế hệ thứ hai, thứ ba nó thoát khỏi cái cảnh là thi kiều phải bà làm đĩ, mà làm đĩ từ khi 10 tuổi để cho những cái người mà đi ăn chơi qua đó để mà rờ mó. Mà chính con nhớ rằng cái đó được phán xét trên mạng, trong đó có hai đứa con của con đang làm đĩ ở cái tuổi 11 đó thầy. Thành ra đó là tội ác của cộng sản. Con vua thì được làm vua, con đảng thì được nắm quyền, con của thiền nhân bị hải tặc bắt thì làm đĩ ở các động điếm ở Thái Lan. Đây là cái tội ác của cộng sản Việt Nam. Con hướng về những người đó, nếu có công đức nào, tự nhiên có những người có lòng từ bi, họ vô họ không thể nào chơi gái gì những đứa bé đáng tuổi là 6, 7 tuổi, 8, 9 tuổi, mà họ sẽ cứu trợ những đứa đó ra để nó có thể hít thở không khí Việt Nam, để rồi nó có thể làm vợ, làm mẹ, để mà nó sống cuộc đời bình thường của một người mẹ Việt Nam. Con xin hướng về những người đó. Và cái cuối cùng, con hướng về đất nước Hoa Kỳ đang cu mang hàng triệu, 2 triệu đồng bào Việt Nam. Các đất nước là phát triển như Úc Châu, Canada, nguyện cho các đất nước đó mãi mãi vẫn còn dân chủ. Để cho chi? Để càng ngày càng có nhiều quốc gia cộng sản sẽ đổi thành quốc gia dân chủ, để rồi trên cái cõi Nam Diêm Phù Đề này một ngày nào đó không phải chỉ có dân tộc Việt Nam thoát khỏi cộng sản, mà toàn cầu đều không còn danh từ cộng sản. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Trong các bài phục nguyện bữa nay là cái bài phục nguyện công đức nhất, vì tôi hướng về tất cả những cái người mà chúng ta nợ họ. Quý vị đồng ý với thầy không? Thank you.